Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhân. Mạc Huyền, người đã đi qua Quát Thương Sơn Đại Động Thiên 3 lần, vậy hãy kể cho ta một chút về con đường và tình hình ở bên kia Đại Động Thiên. Cát Đông Húc hỏi sau khi Đông Vũ Dung trở về. Vâng, lão gia. Mạc Huyền hơi cúi người đáp, rồi nói tiếp. Lão nô lần đầu tiên đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên là cách đây 400 năm, khi đó lão nô chỉ mới ở cảnh giới Kim Đan sơ kỳ. Lần đó, nhờ một cơ duyên lớn, lão nô có được một vài cây linh dược thất phẩm thượng hạng. Những linh dược này, nếu dùng trực tiếp, sẽ là một sự lãng phí vô ích. Tuy nhiên, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa lại không có những luyện đan sư lợi hại, mà lão nô lại không thể đổi mua được linh đan mình cần. Vì thế, lão nô bất đắc dĩ phải mạo hiểm đi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên để đổi lấy một số linh dược có thể giúp lão nô đột phá. Cát Đông Húc nghe xong, thầm gật đầu, suy nghĩ trong lòng. Thiên Trụ Sơn Phúc Địa giống như một thị trấn nhỏ ở vùng quê, còn Đại Động Thiên giống như thành phố lớn, nơi chỉ có những thứ tốt mới được đánh giá cao và giao dịch. Đại Động Thiên còn có cơ hội kiếm được thứ tốt nhiều hơn so với những tiểu động thiên hay những nơi như Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Xem ra ta phải nhanh chóng tìm cách mua đủ thất phẩm linh dược hoặc luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan với 6 loại dương nguyên linh dược, nếu không e rằng chỉ có thể đến Đại Động Thiên. Đoạn đường đi qua không ít tiểu động thiên, phúc địa và hải vực, nơi đây các thế lực tranh giành hỗn chiến liên miên, cũng có những địa điểm hiểm nguy như loạn ma đại liệt cốc, nơi đây dễ nguy hiểm. Trên hành trình chúng ta phải vượt qua nhiều khúc mắc, né tránh không ít kẻ săn bắn. Lão nổ đã tốn hơn 200 ngày mới đến được Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Quả thật Đại Động Thiên vượt xa Thiên Trụ Sơn Phúc Địa của chúng ta. Không chỉ linh khí ở đây dày đặc, thiên tài địa bảo cũng sản sinh phong phú, duyên phận vô cùng lớn. Hơn nữa nơi này cũng tụ tập vô số cường giả. Ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, những lão tổ Kim Đan sơ kỳ có thể coi là chúa tể một phương, nhưng ở Đại Động Thiên, những lão tổ Kim Đan sơ kỳ cũng chỉ được xem là nhân vật có chút tài năng. Còn những thế lực lớn muốn xưng bá đều phải có lão tổ Kim Đan hậu kỳ trấn giữ. Không chỉ có vậy, đạo pháp truyền thừa trong Đại Động Thiên rất phong phú. Cho dù là lão tổ Kim Đan sơ kỳ, nếu xuất thân từ những môn phái đã có truyền thừa lâu đời, thường sẽ có những bí thuật rất lợi hại bên mình. Vượt qua cấp bậc đánh bại lão tổ Kim Đan trung kỳ cũng không phải là chuyện hiếm. Nói đến đây, Mạc Huyền khẽ liếc nhìn Cát Đông Húc rồi bổ sung, tuy nhiên ta chưa từng nghe nói có tu sĩ Long Hồ cảnh có thể trấn áp được lão tổ Kim Đan trung kỳ. Có phải trong Đại Động Thiên này tồn tại tiên anh lão tổ? Cát Đông Húc tuy rất tự tin vào bản thân, nhưng nghe Mạc Huyền nói vậy, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy nghiêm trọng. Hắn nghiêm túc hỏi lại. Cát Đông Húc biết, với tu vi Kim Đan hậu kỳ, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của lão tổ kia. Nếu đối phương lại có đạo thuật lợi hại và những người trợ giúp, thì càng không thể là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, may mắn là hắn còn có Kim Long ấn và đám cường thi hộ thân, ít nhất cũng có chút hy vọng thoát thân. Nhưng nếu phải đối mặt với tiên anh lão tổ, Cát Đông Húc biết ngay cả nửa điểm hy vọng thoát thân cũng không còn. Mạc Huyền nghe vậy liền lên tiếng. Lão nô thi có lưu lại một thời gian ở Đại Động Thiên, nhưng cũng không có bằng hữu nào ở đó. Những gì biết về tiên anh lão tổ chỉ là những lời đồn đãi. Người ta nói tiên anh lão tổ đã đạt tới trình độ thần tiên. Một khi thành tựu tiên anh, người ấy sẽ rời khỏi Đại Động Thiên để đi thăm dò những miền đất rộng lớn khác, không còn ở mãi một chỗ nữa. Cũng có người nói trước đây Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã từng xuất hiện tiên anh lão tổ, nhưng theo lời đồn đã hơn nghìn năm rồi kể từ lần tiên anh lão tổ gần đây xuất hiện. Cát Đông Húc nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có tiên anh lão tổ thì hắn còn có cơ hội. Dù gặp phải Kim Đan hậu kỳ lão tổ, hắn vẫn còn có thể dùng những thủ đoạn của mình để giữ lại hy vọng thoát thân. Chỉ có những tu sĩ Kim Đan hậu kỳ trở lên mới thực sự có thể hoạt động trong Đại Động Thiên. Họ đều là những lão tổ tách biệt với thế gian, toàn tâm toàn ý nghiên cứu tiên anh đại đạo. Một khi bước vào tiên anh đại đạo, không chỉ tuổi thọ sẽ kéo dài vô hạn, mà còn có thể tự do đi lại trong thiên địa mênh mông. Vì vậy, nếu không phải là vấn đề quan trọng liên quan đến sự sống còn của môn phái hoặc chuyện gì đó có thể giúp họ thành tựu tiên anh đại đạo, thì dù cho Kim Đan lão tổ trong môn phái có bị giết, họ cũng sẽ không quan tâm, chỉ để mặc cho những người dưới trướng tranh đấu và giải quyết. Mạc Huyền hiểu rõ Cát Đông Húc lo lắng điều gì, vì vậy sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta tiếp tục bổ sung thêm. Lão già, những lão tổ Kim Đan hậu kỳ cơ bản sẽ không xuất hiện, cho nên ngài không cần quá lo lắng. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực và nhiều thủ đoạn của mình hiện nay, chỉ cần không gặp phải Kim Đan hậu kỳ lão tổ, dù Đại Động Thiên có truyền thừa lâu dài và đạo thuật lợi hại đến đâu, Cát Đông Húc vẫn tự tin có thể tự bảo vệ mình mà không gặp vấn đề gì. Sau đó Mạc Huyền lại tiếp tục giới thiệu thêm một số tình huống về Đại Động Thiên tình đạt. Mặc dù Mạc Huyền ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa được xem là thủ lĩnh của Hải Yêu, nhưng khi đặt vào Đại Động Thiên, ông ta không có căn cơ mạnh mẽ như ngoài kia, vì thế không thể coi là một đối thủ quá mạnh. Hơn nữa, dù ông ta là Kim Đan lão tổ, chỉ cần gặp phải một ít đạo thuật lợi hại của các lão tổ Kim Đan sơ kỳ một đạo phi kiếm cũng đủ lấy mạng ông. Vì lý do đó, Mạc Huyền đã 3 lần đến Đại Động Thiên, mỗi lần chỉ là để đổi lấy những vật phẩm cần thiết rồi vội vã rời đi, chưa từng ở lại lâu. Phạm vi hoạt động của hắn chỉ giới hạn ở khu vực ngoại vi của Đại Động Thiên, chứ chưa từng tiến vào vùng đất trung tâm. Thật sự, Đại Động Thiên so với Thiên Trụ Sơn Phúc địa rộng lớn hơn rất nhiều. Nếu muốn thâm nhập vào trung tâm, phải vượt qua rất nhiều địa phương. Mạc Huyền đến Đại Động Thiên chủ yếu chỉ để đổi mua linh đan, có thể nói là thân quấn đại tiên, nhưng hắn lại không quen với cuộc sống nơi đây. Là một yêu đan trung kỳ, hắn lại là kẻ ngoại lai, không dám tùy tiện xâm nhập sâu vào Đại Động Thiên, chỉ cần sơ ý e rằng cũng sẽ bị người ta giết hại hoặc cướp đi tài sản. Vì thế Mạc Huyền biết về Đại Động Thiên chỉ là những thông tin hạn chế mà hắn có được từ những lần giao tiếp tại ngoại vi và những tin đồn mà hắn nghe được. Cát Đồng Húc cũng hiểu rằng so với Đại Động Thiên, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cũng giống như là một vùng nông thôn so với các thành phố lớn bên ngoài. Mạc Huyền dù là lão tổ yêu đan trùng kỳ, nhưng đối với các thế lực lớn ở Đại Động Thiên cũng chỉ như một kẻ giàu có ở nông thôn. Thông tin mà hắn biết đương nhiên là có hạn. Có lẽ ngay cả Thương Huy chân nhân, người thường xuyên qua lại Đại Động Thiên, cũng không hiểu rõ bao nhiêu. Vì vậy Cát Đồng Húc không cảm thấy ngạc nhiên khi Mạc Huyền chỉ biết một ít thông tin hạn chế. Hắn chỉ hỏi thăm qua loa, trong lòng đã có một cái nhìn tổng quát, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Hắn biết rằng nếu muốn thực sự hiểu rõ về Đại Động Thiên, chỉ có thể tự mình tiến vào đó. Sau 3 ngày, Cát Đồng Húc lên đường đi Ma Thiên Phong. Tứ Không Thiểm ở Phong Vân Điện đã long trọng tiếp đón Cát Đồng Húc và đồng hành Đồng Vũ Dung cùng hộ tống và chiêu đãi, còn có đại sư huynh của Tứ Không Thiểm, Thường Huy Chân Nhân. Thường Huy Chân Nhân có thân hình vạm vỡ, tạo cảm giác rất hùng vĩ, nhưng Cát Đồng Húc lại nhận thấy chân nguyên của hắn có chút hỗn loạn, sóng pháp lực mơ hồ không ổn định. Đặc biệt là ánh mắt của Thường Huy Chân Nhân sâu thẳm có chút suy yếu, như đang mang theo sự sa sút. Thường Huy Chân Nhân lên tiếng: "Nghe sư đệ của ta, trưởng môn nói, Cát chân nhân lần này đến đây là để tìm hiểu về Quát Thương Sơn Đại Động Thiên." Cát Đồng Húc gật đầu, mỉm cười đáp: "Không sai, ta dự định sớm sẽ đến Đại Động Thiên một chuyến, nhưng không rõ con đường đi thế nào. Ta nghe nói Thương Huy chân nhân đã nhiều lần qua lại Đại Động Thiên, đối với con đường này vô cùng quen thuộc, nên mạo muội đến đây xin chỉ giáo." Cát Đồng Húc cúi đầu chắp tay, thể hiện sự tôn kính: "Ta thật sự đã nhiều lần qua lại Đại Động Thiên, nếu nói về con đường thì cũng đã quen thuộc. Tuy nhiên, Đại Động Thiên bên kia là nơi mà cơ hội và nguy hiểm luôn song hành, khác hẳn với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa an nhàn như vậy. Chân nhân muốn vào đó thì phải hết sức cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng." Thương Huy chân nhân lên tiếng: "Đa tạ chân nhân đã nhắc nhở. Chúng ta tu hành vốn là sống chết trong một sớm một chiều, đâu thể ngồi yên hưởng thụ đạo trường sinh mà không phấn đấu. Dù Đại Động Thiên có hiểm nguy, cuối cùng ta cũng phải tiến vào một lần, thử sức với một cơ hội." Cát Đồng Húc nói, ánh mắt của hắn đầy kiên định. Thương Huy chân nhân nghe vậy, thân thể hùng vĩ hơi chấn động, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng, nhưng rồi lập tức trở nên ảm đạm. Ông nhìn Cát Đồng Húc một cách sâu sắc rồi nói: "Trước đây ta cũng có suy nghĩ giống ngươi, tu vi của ta có thể vượt qua các vị sư huynh đệ một phần lớn là nhờ vào cơ duyên ở Đại Động Thiên, nhưng chỉ trong chớp mắt mấy trăm năm đã trôi qua, giờ đây ta đã già, tuổi thọ không còn nhiều, nhìn lại những năm tháng phấn đấu ấy chỉ như công dã tràng. Những hoài bão trước kia giờ chỉ còn là mộng tưởng xa vời, không biết trời cao đất rộng thế nào nữa. Nghĩ lại, có khi cũng không bằng như các sư huynh đệ của ta. An nhàn sống ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, vẫn có thể thành tựu Kim Đan trung kỳ đại đạo và sống mấy trăm năm tuổi thọ. Chân nhân có thể từng nghĩ rằng, nếu ngươi không đi Đại Động Thiên để phấn đấu, thì giờ đây ngươi có thể cam tâm ở một góc yên tĩnh, nhìn năm tháng trôi qua và sống một cuộc sống an nhàn như vậy không?" Cát Đồng Húc nhìn Thương Huy chân nhân hỏi lại. "Ha ha, thật đúng là người ta nói rồi." Thương Huy chân nhân nghe vậy hơi giật mình, lập tức cười lên rồi nói tiếp: "Ta nghe trưởng giáo sư đệ nói, 7 năm trước ngươi đã trấn áp cả Thanh Viêm Tông Tông chủ Hoàn Diễm. Với thực lực của ngươi lần này, nếu đi Đại Động Thiên một chuyến, chưa chắc sẽ không có cơ hội tìm hiểu được cảnh giới cao hơn." Nói xong, Thương Huy chân nhân lấy ra từ tay một quyển bản đồ được làm từ vỏ yêu thú, không biết là của loài nào. "Đây là ta nhiều lần qua lại Đại Động Thiên để chế tạo ra con đường đồ. Đường đi trong đó phải đi qua những động thiên phúc địa nào, những nơi nào có nguy hiểm đều được đánh dấu rõ ràng. Nếu chân nhân có cơ hội đứng lại ở Đại Động Thiên theo hầu một chút, tương lai đệ tử Phong Ma Tông ta sẽ hỗ trợ trông coi một hai." Thương Huy chân nhân đưa bản đồ cho Cát Đồng Húc, nói: "Đương nhiên." Cát Đồng Húc vui mừng nhận lấy bản đồ, rồi suy nghĩ một chút, lấy ra từ nhẫn chứa đồ một hạt thanh minh dưỡng bản linh đan, đưa cho Thương Huy chân nhân nói: "Phần lễ mọn này, mong chân nhân nhận cho." Thương Huy chân nhân nhìn thấy Cát Đồng Húc đưa cho một hạt linh đan, liền biết rằng Cát Đồng Húc đã nhận ra hắn bị thương. Dù sao, Thương Huy chân nhân cũng là người đã qua lại Động Thiên nhiều lần, ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cũng coi như là nhân vật có thế lực, hiếm khi gặp phải vật tầm thường. Khi gặp Cát Đồng Húc đưa cho một viên linh đan, Thương Huy chân nhân vốn định từ chối, nhưng đột nhiên hai mắt ông ta sáng lên, nói: "Đây là thanh minh dưỡng bản linh đan." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Chân nhân quả thật là người có kiến thức rộng, đây chính là thanh minh dưỡng bản linh đan, rất hữu hiệu trong việc chữa trị tổn thương căn cơ và thương thế." Cát Đông Húc biết rõ, vì ông ta hiểu sâu về sinh tử, nên chẳng khó gì nhận ra Thương Huy chân nhân có vẻ đã bị tổn thương căn cơ, hơn nữa, tuổi tác ông ta đã cao, hầu như không thể có cơ hội đột phá lên kim đan hậu kỳ nữa. Vì vậy, tinh thần có chút sa sút, có lẽ đã nghĩ đến việc sống yên ổn trong Thiên Trụ Sơn Phúc Địa để tận hưởng những năm tháng còn lại. Thanh minh dưỡng bản linh đan quả thật rất quý giá, nếu là vậy, lão đạo xin nhận ân tình của ngươi. Thương Huy chân nhân đứng dậy, tiếp nhận viên đan, rồi chắp tay hành lễ, nói: "Tấm bản đồ tuy quý giá, nhưng không thể sánh bằng viên linh đan này. Một viên đan có thể giúp trị liệu tổn thương căn cơ, được coi là một loại linh đan thượng phẩm, thậm chí ở Đại Động Thiên cũng không dễ có được." Chân nhân khách khí quá, Cát Đông Húc đứng dậy đáp lễ, sau đó dẫn Đông Vũ Dung cáo từ rời đi. Cả ngày hôm đó, một đạo kim quang từ Kim Giao Đảo bay lên trời, hóa thành một vệt sáng đỏ, rồi biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Ánh sáng ấy chính là từ đại bằng điểu kim giáp cương phát ra. Trên lưng đại bằng điểu, Cát Đông Húc đứng vững, đón gió, tay áo bay phất phơ, trông hết sức hào hùng. Tuy nhiên, lúc này, khuôn mặt và hình thể của Cát Đông Húc đã có sự thay đổi rõ rệt. Trước đây nét mặt hắn có phần nhu hòa, nhưng giờ đây xương gò má nhô cao, hai gò má gầy guộc, khiến đường nét khuôn mặt trở nên rõ ràng, sắc sảo hơn. Hình thể cũng có phần cao lớn hơn, toàn thân toát lên một cảm giác lạnh lùng, khác hẳn với trước kia. Đây chính là kết quả của việc Cát Đông Húc với tính cách cẩn thận, cố ý luyện tập thể thuật để thay đổi khuôn mặt và hình thể, mục đích là để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra tại Đại Động Thiên. Nếu có kẻ thù có thể nhận ra hắn qua tướng mạo, hình thể, dẫn đến liên lụy đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Việc thay đổi khuôn mặt và hình thể thông qua luyện thể thuật thực sự là việc tác động đến mắt thịt, gân cốt, khiến cơ thể trở nên như vậy một cách tự nhiên. Dù người có tu vi cao thâm cũng khó phát hiện ra sự thay đổi này, huống chi là nếu so với trước đây, khuôn mặt và hình thể của hắn đã khác biệt hoàn toàn. Nếu sử dụng chân khí hay pháp lực để thay đổi, đó sẽ là một loại phép thuật ảo thuật, không phải thay đổi thực sự trên cơ thể. Tuy người bình thường khó nhận ra, nhưng người có thực lực sẽ dễ dàng nhìn ra sự huyễn hóa, dù vậy cũng không thể làm hắn biến mất hoàn toàn. Dĩ nhiên, việc thay đổi khuôn mặt và hình thể chỉ có thể thông qua luyện thể thuật để thực hiện, không thể thay đổi khí tức hay khí chất bên trong. Nếu gặp phải người có thực lực từng tiếp xúc với hắn, thì những thay đổi sau này cũng sẽ không che giấu được. Tuy nhiên, khí tức và khí chất chỉ có thể cảm nhận được một cách mơ hồ. Nếu người khác có nhận ra, thì cũng chỉ có thể nhận diện hắn khi đối diện trực tiếp, nhưng không thể thông qua điều này để điều tra lai lịch của hắn. Vì thế, Cát Đông Húc lần này đã thay đổi khuôn mặt và hình thể, miễn là hắn không tự bại lộ lai lịch, thì dù có gặp phải xung đột tại Đại Động Thiên, người khác cũng khó mà truy xét được nguồn gốc của hắn. Đại bằng điểu có tốc độ cực kỳ nhanh, Cát Đông Húc cưỡi trên lưng đại bằng điểu, quan sát cảnh vật dưới chân chuyển động. Một khắc trước, dưới mắt hắn vẫn là bể xanh bát ngát, nhưng ngay sau đó lại biến thành một vùng bình nguyên rộng lớn, khiến hắn có cảm giác như đang ở giữa những đám dâu tằm, biển khơi và những cánh đồng. Theo bản đồ ghi chép của Thương Huy chân nhân, trên đoạn đường này để tới Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, Cát Đông Húc phải đi qua hai tiểu động thiên và hai phúc địa. Bốn nơi này, dù là động thiên hay phúc địa, đều có rất nhiều nhân tộc và yêu tộc sinh sống, trong đó không thiếu các cường giả, đặc biệt là phúc địa Thanh Ngọc Đàn gần Đại Động Thiên. Theo nhớ của Thương Huy chân nhân, so với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, nơi này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Các môn phái lớn như Phong Ma Tông đứng đầu Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, đến đây cũng chẳng thể chen chân vào top 10. Ngoài bốn tiểu động thiên và phúc địa này, trên bản đồ còn có rất nhiều hòn đảo, từ lớn đến nhỏ. Rất nhiều trong số chúng Thương Huy chân nhân cũng không thể gọi tên, vì vậy hầu hết đều không có tên ghi rõ trên bản đồ. Những hòn đảo này, ngoại trừ một số nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt, không ai có thể sinh sống, đại đa số đều có cả nhân tộc lẫn yêu tộc sinh sôi nảy nở. Trong đó, không thiếu những tu sĩ lợi hại. Những tu sĩ này không rời đi các động thiên phúc địa, mà ở lại trên các hòn đảo, có người tính cách thích an ổn, không muốn tranh đấu với người khác, chỉ cầu được yên ổn tu hành. Cũng có người, giống như vợ chồng Đông Vũ Dung ngày xưa, vì đã mất đi quyết tâm đột phá, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, không tranh giành với đời để sống nốt quãng đời còn lại. Lại có một số người tham lam vinh hoa phú quý, chiếm cứ một hòn đảo, tự lập quốc gia, tự phong làm vua, muốn làm gì thì làm, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Tất nhiên, cũng có những hòn đảo linh khí dồi dào, sản xuất những linh dược thượng hạng, không kém gì các động thiên phúc địa, những nơi tiên linh chí địa. Một số tu sĩ đã ở lại những đảo này, khai tông lập phái, mạnh mẽ tranh đấu với các động thiên phúc địa, không ngừng chiến đấu và chém giết. Thất phẩm linh dược, nếu không nói là trong tiểu động thiên, ngay cả ở đại động thiên cũng là dược phẩm cao cấp, cực kỳ hiếm hoi. Trong những động thiên phúc địa, nó là thứ khó tìm, một cây cũng khó gặp. Các Đông Húc đương nhiên không có ý định tự mình tìm kiếm, mà đã quyết định phương án trực tiếp đến phố chợ Đại Động Thiên để mua. Người khác có thể không mua nổi thất phẩm linh dược, nhưng hắn là lục phẩm luyện đan đại sư, có thể chế luyện ra những linh đan thượng phẩm, kể cả kết kim đan, nên hắn không lo thiếu tiền để đổi lấy thất phẩm linh dược. Vì vậy, những hòn đảo nhỏ hay động thiên phúc địa trên đường đi, với hắn mà nói đều không cần phải dừng lại khảo sát. Đoạn đường này trôi qua rất nhanh, trên đường bay qua rất nhiều hòn đảo, cả những tiểu động thiên phúc địa của các vùng núi dậu và nam ruộng. Dọc đường hắn cũng gặp phải không ít cảnh tượng chiến đấu tàn khốc, nhưng Cát Đông Húc không hề dừng lại, cứ thế bay vụt qua. Đại bằng điểu có tốc độ rất nhanh, khi những người trong chiến trường nhận ra có một người và một chim bay qua, Cát Đông Húc đã sớm điều khiển đại bằng điểu bay ra xa. Một vài kẻ không chịu mở mắt, gặp Cát Đông Húc và đại bằng điểu bay qua biển rộng liền chặn lại giữa đường muốn tấn công. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không hề tỏ ra yếu thế, hắn lập tức tế ra Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, thậm chí ngay cả pháp bảo lợi hại nhất của hắn, Kim Long Ấn, cũng đồng thời được triệu hồi ra. Kim Long Ấn, kể từ khi hồn Kim Long hấp thu nửa phần hồn lực tinh khiết trong Hắc Hồ Lô, đã trải qua quá trình ngưng luyện mạnh mẽ, khôi phục một phần y lực thượng cổ long hồn. Này, nó đã không cần Cát Đông Húc trợ giúp, mà có thể tự mình vận hành, mở ra 14 đạo phong ấn của Kim Long Ấn. Không chỉ thế, trong ý thức của hồn Kim Long còn lưu giữ một phần thượng cổ Kim Long truyền thừa, trong đó bao gồm phương pháp thao túng Kim Long Ấn đen. Chính vì vậy, hiện nay hồn Kim Long điều khiển Kim Long Ấn không chỉ dễ dàng hơn so với trước, mà còn có thêm những biến hóa huyền diệu. Trước kia, Kim Long Ấn chỉ là một con dấu có thể biến đổi kích thước, nhưng giờ đây, hồn Kim Long có thể biến Kim Long Ấn thành một thanh kiếm, vinh dự sắc bén, tinh xảo hơn nhiều. Tuy nhiên, hiện tại hồn Kim Long chỉ có thể biến 14 đạo phong ấn của Kim Long Ấn thành thanh kiếm vinh dự, còn với những phong ấn khác, nó vẫn không thể chuyển hóa Kim Long Ấn thành kiếm. Dù vậy, khi 14 đạo phong ấn của Kim Long ấn biến thành kiếm vinh dự, nó không chỉ sắc bén, tinh xảo, mà còn mang sức mạnh nguyên bản của Kim Long Ấn. Một kiếm đi qua, lực đạo mạnh mẽ đến mức đối phương không thể phản ứng kịp, dễ dàng chịu tổn thương nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là Kim Long Ấn hiện nay căn bản không cần Cát Đông Húc tự tay điều khiển, nó như thể có linh hồn riêng, tự hành động, càng thêm lợi hại và huyền diệu. Những kẻ dám chặn đường giữa biển rộng tự nhiên phải có vài phần bản lĩnh, ít nhất cũng là 2-3 tu sĩ kim đan hoặc yêu đan sơ kỳ lão tổ kết thành nhóm. Khi họ gặp Cát Đông Húc, chỉ có một mình y và một con chim. Lúc đó chỉ có đại bằng điều thoạt nhìn có vẻ lợi hại, chính vì vậy chúng mới có ý định cướp giết. Tuy nhiên, những kẻ này đúng là xui xẻo, không ngờ rằng đại bằng điều mà họ thấy chỉ là tu sĩ có cảnh giới long hổ tầng 9, thực tế lại mạnh mẽ hơn một bậc so với tu sĩ kim đan trung kỳ. Hơn nữa, Kim Long Ấn của Cát Đông Húc là bảo vật linh thông, uy lực lớn lao, ngay cả kim đan trung kỳ lão tổ cũng không thể trấn áp được. Cát Đông Húc lập tức dùng Nam Ly Hòa Cầm Phiến, một pháp bảo lợi hại, triệu hồi ra một con chim lửa che khuất bầu trời, ngọn lửa cháy bừng, thiêu đốt biển cả, uy lực kinh người khiến bọn chúng hoảng sợ, cảm giác như không kịp đối phó. Khi bọn chúng vừa định tế pháp bảo để nghênh địch, thì Kim Long Ấn đã ầm ầm bay đến, đánh chúng tan tác, ngay cả hồn phách vừa thoát ra cũng bị hút vào trong một cái hồ lô đen. Đúng là thân tử đạo tiêu. Cát Đông Húc sau khi giết xong những kẻ cản đường, thu thập hồn phách của chúng cho vào túi pháp bảo, rồi tiếp tục cưỡi đại bằng điệu bay đi nhanh chóng, không hề dừng lại chút nào. Dù những kẻ này có đồng bọn, khi chúng đến nơi, Cát Đông Húc đã sớm biến mất không dấu vết. Dù sao chuyện như vậy cũng rất hiếm gặp, bay mấy ngày Cát Đông Húc lại gặp phải hai nhóm người muốn ngăn cản và cướp bóc dọc đường. Lần đầu tiên là hai vị yêu đan sơ kỳ lão tổ cùng năm vị yêu tu long hổ cảnh đỉnh cao, lần thứ hai lại gặp ba vị kim đan sơ kỳ lão tổ. Cát Đông Húc không rõ những người này có phải là chuyên môn chặn đường cướp đoạt người đi qua hay chỉ tình cờ gặp phải trên đường, nhưng hắn cũng lười không thèm hỏi. Một kích thành công, hắn lập tức rời đi, không những không bị tổn thất nửa phần mà còn thu được 6.000 khối tử linh tinh và một ít linh đan, linh dược của các loại tài nguyên tu hành khác. Thực ra, hắn cảm thấy có chút xấu hổ vì trong ví tiền của mình giờ chỉ còn lại chút ít, hầu bao gần như trống rỗng. Ngày hôm đó, Cát Đông Húc lại điều khiển đại bằng điểu bay nhanh về phía một tòa tiểu động thiên mang tên Động Dương Sơn. Tòa tiểu động thiên này thực tế rất gần với Thanh Ngọc Đàm Phúc Địa, nơi gần Quát Thương Sơn đại động thiên nhất. Nếu nói về khoảng cách, Động Dương Sơn tiểu động thiên cũng không xa lắm so với Quát Thương Sơn đại động thiên. Kim đan lão tổ bay khoảng 7-8 ngày là có thể đến được nơi, còn tu sĩ long hổ cảnh thì bay vài chục ngày là đến. Vì khoảng cách khá gần, Cát Đông Húc bay qua Động Dương Sơn tiểu động thiên phía sau thì bắt đầu nhận thấy số lượng người gặp phải trên không trung rõ rệt tăng lên. Vì vậy, ở khu vực trên không, những tu sĩ có tu vi cao thường đều là long hổ cảnh, ít nhất cũng phải là kim đan lão tổ. Thỉnh thoảng, Cát Đông Húc còn có thể cảm nhận từ xa được khí tức của một số kim đan trung kỳ lão tổ. Không chỉ có vậy, có lẽ do gần thềm lục địa nên trên đại dương bắt đầu xuất hiện nhiều đảo hơn. Trước kia, cát đông húc bay mấy canh giờ cũng không gặp được một hòn đảo, nhưng bây giờ khi bay trên không, thỉnh thoảng hắn lại thấy một hòn đảo xuất hiện dưới mắt. Những hòn đảo này không chỉ có người sinh sống, mà không ít trong số chúng còn tỏa ra khí tức cường đại, thỉnh thoảng có thể thấy tu sĩ bay lên, hạ xuống, qua lại. So với thiên trụ sơn phúc địa thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Nhìn thấy khu vực này có nhiều tu sĩ qua lại, cát đồng húc liền nghĩ, rồi quyết định thu hồi đại bằng điệu kim giáp cương. Dù sao việc luyện chế một đạo trung quy có phần lệch lạc, mà hắn lại cưỡi một con đại bằng điệu kim giáp cương, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý. Hơn nữa với tốc độ bay của hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ ít ngày nữa sẽ đến Quát Thương Sơn đại động thiên, cho nên cũng không cần phải ở lại đây lâu. Rất nhiều người tự nhiên không phải là ít. Đoạn đường này, cát đông húc gặp phải những cuộc chém giết nhiều hơn trước đây khi vượt qua biển rộng, khó mà đếm xuể. Tuy nhiên, hắn chưa quen với cuộc sống ở nơi này, lại thêm khu vực này cách Quát Thương Sơn đại động thiên không xa, cho nên không loại trừ khả năng những kẻ tham gia chém giết có thể đến từ Quát Thương Sơn đại động thiên, thậm chí có thể họ có quan hệ thân tộc với những lão tổ kim đan hậu kỳ. Vì vậy, cát đông húc tự nhiên không dám tùy tiện ra tay, sợ gây phiền phức. Trong tình huống bình thường, nếu nhìn thấy có chém giết tranh đấu, hắn sẽ luôn tránh xa, không muốn bị cuốn vào. Dù vậy, mặc dù hắn tránh xa, nhưng những cuộc chém giết này cũng giúp cát đông húc mở rộng tầm mắt, đồng thời khiến trong lòng hắn âm thầm thán phục. Cuối cùng, hắn cũng hiểu rõ những gì Mạc Huyền đã nói về những đạo thuật lợi hại. Một ngày nọ, khi cát đông húc vòng qua một nơi có cuộc chém giết, hắn tận mắt chứng kiến một tu sĩ kim đan sơ kỳ chỉ có hơi thở tu vi bình thường tế ra một thanh phi kiếm. Khi phi kiếm bay lên, nó cắt qua bầu trời như sao băng, nhanh chóng xuyên qua cửu thiên. Chiêu kiếm này vừa đẹp mắt vừa huyền bí, chỉ với một kiếm nó đã dễ dàng tiêu diệt một vị kim đan lão tổ có tu vi tương đương. Tuy nhiên, loại người này cát đông húc dọc đường cũng đã gặp hai lần, rõ ràng loại đạo thuật kiếm quyết lợi hại này không phải ai cũng có thể truyền dạy và học được. Cưỡi mây đạp gió suốt năm ngày, mặc dù cát đông húc có chân nguyên pháp lực vững vàng, thuật cưỡi mây đạp gió này được truyền lại từ long tộc, và hắn nhờ dung hợp một tia bản nguyên long hồn mà không tốn quá nhiều chân nguyên pháp lực. Tuy vậy, việc liên tục sử dụng thuật này suốt năm ngày đêm vẫn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Khi nhìn thấy phía trước có một hòn đảo nhỏ không rõ tên trên biển rộng, cát đông húc suy nghĩ rằng nếu tiếp tục bay thêm một hai ngày nữa, hắn sẽ tới được Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Theo lời Thương Huy chân nhân, Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa là nơi cường giả như mây, ngay cả phòng Ma Tông cũng chỉ đứng trong top 10, và có một số môn phái lớn thậm chí đứng đầu còn có kim đan hậu kỳ lão tổ trấn giữ. Một vài môn phái ở đây còn có quan hệ với Quát Thương Sơn đại động thiên. Vì thế, cát đông húc muốn đến đại động thiên thì con đường qua Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa là không thể thiếu. Hơn nữa, so với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa mạnh hơn nhiều. Hắn nghĩ có thể tìm mua được một ít thất phẩm linh dược ở phố chợ bên trong, đồng thời cũng có thể thăm dò một chút về tình huống đại động thiên. Do đó, cát đông húc quyết định dừng lại nghỉ ngơi tại hòn đảo nhỏ này, điều chỉnh trạng thái cơ thể và tinh thần để có được sức chiến đấu tốt nhất, tránh gặp phải phiền phức khi đến Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Quyết định đã xong, hắn liền điều khiển vân đầu đáp xuống hòn đảo nhỏ không rõ tên ấy. Trên hòn đảo nhỏ có người sinh sống, thậm chí ở giữa đảo còn có một ngọn núi, trên núi xây dựng cung điện lầu cát. Từ trên ngọn núi tỏa ra khí tức mạnh yếu không đồng đều, tràn ngập trong không gian, rõ ràng là có môn phái hoặc thế lực nào đó đóng quân hoặc lập phái tại đây. Dưới chân núi có một vài nông thôn và thị trấn, khói bếp bốc lên lượn lờ, tiếng gà gáy, chó sủa, tiếng trẻ con khóc cười vang vọng theo gió biển. Những âm thanh này lọt vào tai cát đông húc tựa như một cảnh sắc bình yên, an cư lạc nghiệp, giống như một thế ngoại đảo nguyên. Cát đông húc vừa mới bay qua hạ vân đã nhận ra hòn đảo này tuy không lớn nhưng linh khí quanh quẩn rất dày đặc. Giữa núi rừng thỉnh thoảng có chim bay, cá nhảy qua lại, lại có linh thảo, linh dược sinh trường. Nếu so với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, nơi đây chắc chắn là một tu hành chi địa cao cấp. Cát đông húc không muốn quấy rầy những tu sĩ trên hòn đảo này, vì vậy chọn một nơi yên tĩnh xa khỏi đỉnh núi. Hắn bố trí một vài trận pháp quanh khu vực, tránh gặp phải rắn độc, dã thú hoặc những người không muốn gặp, rồi ngồi xếp bằng vận công điều tức. Cát đông húc ngồi điều tức thổ nạp hơn nửa giờ, cảm thấy khí huyết đã hoàn toàn khôi phục, chuẩn bị thu công rời đi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy 7 người đang bay tới từ phía biển. 6 người trong số họ là kim đan sơ kỳ, 1 người là kim đan trung kỳ. Cát đông húc trong lòng giật mình, liền quyết định ở lại vị trí này, tránh để việc cưỡi mây đạp gió gây sự chú ý với 7 người kia. Trong 7 người, có 3 người trực tiếp bay tới ngọn núi ở giữa hòn đảo nhỏ, còn 4 người còn lại thì lượn quanh hòn đảo, sau đó phân tán ra 4 hướng, đứng ở 4 phương vị trong không gian. Mỗi người trong tay không biết từ lúc nào đã cầm thêm một lá cờ màu tím. Mỗi người cầm một lá cờ đón gió mà dương lên, chỉ thấy những lá cờ này lập tức biến thành cờ đại, cao đến trăm trượng, cờ phất phơ theo gió, từng tia ánh sáng bạc từ trên lá cờ bắn ra. Những tia sáng bạc đó ở trên không trung đan xen lại với nhau, tạo thành một tấm lưới ánh sáng lớn bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Cát Đông Húc vốn định đợi bảy người này dừng lại rồi nghĩ cách rời đi một cách lặng lẽ, nhưng hắn không ngờ rằng bảy người này có ý đồ không tốt. Vừa đến, họ đã lập tức dùng trận kỳ để bay ra thiên la địa võng, phong tỏa cả hòn đảo này. Bây giờ nếu hắn muốn rời đi, có lẽ sẽ lập tức đối đầu với bảy người này, gây ra cuộc chém giết. Trong bảy người, chỉ có một người có tu vi kim đan trung kỳ, còn lại đều là kim đan sơ kỳ. Cát Đông Húc thực ra không sợ bọn họ. Tuy nhiên, nơi đây không phải là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, hắn không biết rõ lai lịch của đối phương, tự nhiên không muốn dễ dàng gây sự với họ. Biết đâu đối phương đến từ đại môn phái, sau lưng có một lão tổ kim đan hậu kỳ, lúc đó sẽ là chuyện lớn khó giải quyết. Vì vậy, Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không vội vàng hành động. Hắn thu lại khí tức, trực tiếp lần mình, dự định sẽ quan sát tình thế thêm một thời gian rồi mới quyết định hành động tiếp theo. Cùng lúc đó, Cát Đông Húc vẫn tiếp tục ngủ đông. Còn bên kia, từ trong ngọn núi, nhóm tu sĩ đã sớm bị sự xuất hiện của bảy người từ ngoại giới làm kinh động. Ngay lập tức, từng đạo hoa quang và nhân ảnh bay vút lên trời. Một trong số họ, người có khí tức mạnh mẽ nhất, chính là Kim Đan Trung Kỳ. Không chỉ vậy, khí thế của người này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Thương Huy Chân Nhân. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không ngờ Đại Động Thiên lại nguy hiểm và cơ hội đồng thời tồn tại như vậy. Đây chỉ là khu vực gần Đại Động Thiên một chút, một hòn đảo nhỏ mà thôi, vậy mà đã có một vị Kim Đan Trung Kỳ lão tổ ẩn cư. Nếu là ở Đại Động Thiên, e rằng chỉ có Kim Đan Hậu Kỳ lão tổ mới thực sự có tư cách bá chủ. Một người trong số họ, một nam tử mặc thành y, râu dài, liền tiến ra, nhẹ nhàng chắp tay, hỏi lớn: "Không biết các vị đạo hữu có chuyện gì đến thăm Phỉ Thúy Đảo, lão phu thật sự không có tiếp đón từ xa." Tuy giọng điệu của hắn vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sắc bén, ánh sáng trong mắt lóe lên. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn rơi vào một nam tử cuối cùng trong ba người kia, người này cao gầy, sắc mặt của hắn đột ngột thay đổi trong mắt lóe lên vẻ giận dữ và sợ hãi. Hắn lớn tiếng quát: "Nghiệt xúc, ngươi còn có can đảm đến Phỉ Thúy Đảo sao?" Nam tử thanh y râu dài chính là người mà Cát Đông Húc cảm nhận được khí thế mạnh mẽ hơn cả Thương Huy Chân Nhân, một kim đan trung kỳ lão tổ. "Bây giờ ta đã gia nhập môn hạ của Tĩnh La Cung, vị này chính là thiếu cung chủ của chúng ta. Lão già, nếu ngươi thức thời, mau mau dâng ngũ hành huyền hoàng quả lên, thiếu cung chủ sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không, tất cả các ngươi ở đây đừng mong thoát chết." Nam tử cao gầy kia cười nham hiểm nói: "Hóa ra là thiếu cung chủ của Tĩnh La Cung, lão đạo ta không thể tiếp đón từ xa." Nam tử mặc thanh y, râu dài, nghe nói người đứng giữa là thiếu cung chủ của Tĩnh La Cung, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không còn để ý đến sự tức giận đối với nam tử cao gầy, mà vội vàng chắp tay nói với thiếu cung chủ: "Không dám, xin mời tiêu niên chân nhân dâng ngũ hành huyền hoàng quả, cũng tiết kiệm lời lẽ của ta." Thiếu cung chủ kiêu ngạo nói: "Thiếu cung chủ không nên nói những lời sắc bén, lão đạo ta nếu có ngũ hành huyền hoàng quả sớm đã dùng rồi, sao lại giữ lại đến bây giờ?" Tiêu niên nói: "Ngược lại ngươi nói cũng có lý, chỉ có điều ta nghe nói năm đó ngũ hành huyền hoàng quả chưa chín hẳn, vì vậy ngươi mới giữ lại chờ nó thành thục rồi mới hái. Nếu không, với tu vi của ngươi làm sao có thể vùi thân ở một hòn đảo nhỏ này, sao không đi tìm Động Thiên Phúc Địa chiếm lấy đỉnh núi?" Thiếu cung chủ vừa cười vừa nói. Tiêu niên nghe vậy, sắc mặt cuối cùng hoàn toàn thay đổi, một vệt hồng quang từ đỉnh đầu hắn bắn ra, biến thành một thanh kiếm sắc bén bay lên bao phủ bầu trời, tạo thành một lớp ánh sáng lưới ngăn cản tất cả. Những người cùng hắn đồng thời từ trong ngọn núi đi ra, hơn 10 người, khi thấy tình hình này đều lập tức tế pháp bảo chuẩn bị phá vỡ mạng lưới ánh sáng bạc. "Ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao, khi bản thiếu cung chủ còn ở đây?" Thiếu cung chủ thấy vậy cười lạnh một tiếng, rồi một đạo sao sáng óng ánh giống như ánh hồng quang từ trên người hắn bắn ra. Phi kiếm vừa xuất liền lập tức phát ra kiếm khí cuồn cuộn phun ra như sóng vỗ, sao quang điện diệu, uy thế vô cùng, biến hóa khôn lường, không thể ngăn cản. Hầu như ngay khi thiếu cung chủ xuất thủ, hai người kia cũng lập tức tế ra pháp bảo của mình, đều là phi kiếm. Tuy nhiên, phi kiếm của bọn họ kém xa so với thiếu cung chủ về uy lực. Phi kiếm của thiếu cung chủ như cầu vòng xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt đã ngăn cản được tiêu niên phi kiếm. Mặc dù chân nguyên pháp lực của thiếu cung chủ không mạnh mẽ như tiêu niên, nhưng kiếm quyết của hắn lại vô cùng huyền diệu và lợi hại. Mỗi nhát kiếm của hắn giống như ngôi sao trên trời, sáng rực và biến hóa khôn lường, khiến tiêu niên phải vất vả đối phó. Dù tiêu niên có chân nguyên pháp lực mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn không thể tránh khỏi sự bức bách từ phi kiếm của thiếu cung chủ. Không ít lần suýt chút nữa bị một nhát kiếm xuyên tim, nếu không cẩn thận thì đã phải bỏ mạng. Nếu bị phi kiếm của thiếu cung chủ giết chết, dù tiêu niên có chân nguyên pháp lực hùng mạnh đến đâu, một kiếm xuyên tim cũng sẽ kết thúc sinh mệnh. May mắn thay, chân nguyên pháp lực của tiêu niên vẫn mạnh hơn thiếu cung chủ. Hắn dốc hết sức để biến hóa ra Vô số kiếm ánh sáng cuối cùng cũng ngăn cản được kiếm thuật biến hóa khó lường của thiếu cung chủ. Trong khi thiếu cung chủ và Tiêu Niên đang kịch chiến, thì hai người kia với phi kiếm của mình đã giết hơn 10 người trong nháy mắt. Hóa ra, hơn 10 người đó không có ai là Kim Đan lão tổ, căn bản không thể chịu nổi hai vị Kim Đan lão tổ liên thủ giết chóc. Dù có vài người may mắn thoát được, không bị ngăn cản, nhưng khi họ xông về phía ngân quang lưới, pháp bảo của họ không những không thể xuyên thủng được lớp ngân quang, mà ngược lại còn bị xoắn lại bởi những tia ngân quang ấy, khiến bảo vật mất đi ánh sáng, xoay tròn, rơi xuống đất. Những người cầm pháp bảo đó còn như bị sét đánh, mỗi người đều bị pháp bảo rơi xuống kéo theo bản thân, ngã xuống theo. Trước đây, các Đông Húc cũng từng chứng kiến những trận chiến ác liệt, cũng từng thấy kiếm thuật vô cùng kỳ diệu, nhưng đều chỉ lướt qua một cách nhanh chóng, không giống như hôm nay, khi mà ông có thể đứng ở một khoảng cách gần và quan sát kỹ càng. Từ đó, ông mới cảm nhận được sự kinh hãi thật sự, cũng nhận ra rằng những trận đấu ở những phúc địa xa xôi như Thiên Trụ Sơn thật sự rất khác biệt. Nơi đây, nhiều khi đấu pháp thực ra chỉ là liều mạng bằng sức lực. Dù cho tu vi cao, chân nguyên và pháp lực mạnh mẽ, thì cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Nếu không có những đạo quyết và pháp thuật lợi hại, người đó cũng khó mà không bị chân áp và giết chết. So với các trận đấu ở Thiên Trụ Sơn phúc địa, thì những trận chiến ở đây lại giống như cuộc ẩu đả của những người dân trong thôn. Mặc dù giữa họ cũng đã có sự giao đấu của những người tu luyện chân chính, ngoại trừ thiếu cung chủ về kiếm thuật biến hóa tinh thần khiến các Đông Húc hoảng sợ, thì bốn người kia bày ra mạng lưới ngân quang cũng khiến hắn có chút lo lắng. Loại pháp bảo này có thể phong tỏa cả một tòa đảo, lại còn uy lực mạnh mẽ như vậy, cần đến bốn vị Kim Đan lão tổ thao túng mới có thể điều khiển. Điều này các Đông Húc trước đây chưa từng gặp, cũng không nghe nói qua ở Thiên Trụ Sơn phúc địa. Kiếm quyết của thiếu cung chủ quả thật lợi hại, bốn cây trận kỳ bày ra ngân quang lưới cũng rất mạnh, hiển nhiên không phải là pháp bảo bình thường. Xem ra cái gọi là Tinh La Cung này không phải là Thanh Ngọc Đàn phúc địa, mà rất có thể là một đại môn phái có thế lực, có liên quan đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Các Đồng Húc âm thầm suy nghĩ, hắn chuyến này đến Đại Động Thiên chỉ định tìm mua đủ loại thất phẩm linh dược rồi quay về địa cầu tiếp tục tìm kiếm Mộ Di Lị, hoàn toàn không có ý định trêu chọc đại môn phái. Thế nhưng lại không ngờ, ngay khi vừa tới lại gặp phải một đại môn phái, hơn nữa còn bị họ phong tỏa ở trong một hòn đảo. Các Đồng Húc tuy có lòng tin để phá vỡ mạng lưới ngân quang, nhưng nếu làm vậy khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm với Tinh La Cung. Tuy nhiên, nếu không phá vỡ mạng lưới, nhìn tình hình Tinh La Cung phong tỏa cả hòn đảo, có lẽ hắn sẽ không thể thoát ra được. Dù sao, mấy thứ như Ngũ Hành Huyền Hoàng quả, mặc dù quý giá hơn cả Long Phượng Chu quả hay Kim Ô Huyết Hoa, nhưng không phải là vật của hắn. Các Đồng Húc cũng không có ý định cướp giật, vì đó là điều trái với lòng hắn. Đương nhiên, các Đồng Húc sẽ không lập tức phát huy chính nghĩa, cũng không phải loại người gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Thứ nhất, đối phương lai lịch lớn, không thể dễ dàng trêu chọc. Thứ hai, hắn và Tiêu Niên vốn không quen biết, không có bất kỳ giao tình nào, không rõ người này tốt xấu ra sao. Nếu thực sự ra tay giúp đỡ, e rằng sẽ vô tình giúp kẻ xấu làm chuyện ngược lại. Thứ ba, tu hành vốn là con đường đầy nguy hiểm, nếu quyết định đi tiếp thì phải chuẩn bị đối mặt với nguy cơ, không thể chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Các Đông Húc âm thầm suy nghĩ, vẫn chưa quyết định được có nên tiếp tục ngủ đông thêm chút nữa hay không. Lúc này, thiếu cung chủ vừa bị hai vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đuổi theo, trong chốc lát đã giết hơn 10 tu sĩ. Hơn 10 người nữa vì bị pháp bảo ngân quang vắt đi, thân thể rơi xuống, miệng phun máu tươi. Một vài người không chịu nổi đòn tấn công đã ngã xuống đất. Đột nhiên, bên hông thiếu cung chủ treo một cái tiểu cầm túi, từ đó nhẹ nhàng lóe lên. Từ trong tiểu cầm túi, một đạo giải lụa màu đen lao ra. Khi giải lụa màu đen vươn ra, nó nhanh chóng lan rộng ra, bao phủ một vùng rộng lớn, tỏa ra màu đen u ám kèm theo tiếng vù vù. Nó nhắm vào những người bị giết hoặc trọng thương, bao phủ họ lại giống như sóng biển đen, cuốn lấy những người vừa ngã xuống đất, rồi dần dần che khuất đi, chỉ còn lại những khúc xương trắng rơi xuống mặt đất. Các Đồng Húc định thần nhìn kỹ, mới phát hiện ra rằng mảng đen thùi lùi kia không phải là pháp bảo gì, mà là vô số những con sâu nhỏ. Những con sâu này khá giống con kiến, nhưng lại có đôi cánh trong suốt mọc ở hai bên, và trên đầu chúng có đôi tua san hô dài giống vòi. Tuy nhiên, vì chúng rất nhỏ, nếu không quan sát kỹ, người ta sẽ tưởng chỉ là những con kiến bình thường với vòi dài. Những con sâu đen thùi lùi này đang gặm nhấm những người bị giết hoặc trọng thương, thân thể huyết nhục của các tu sĩ. Sau đó chúng chuyển hướng, lao vào những tu sĩ còn lại chưa bị đánh chết. Hai người kia hiển nhiên biết rõ sự nguy hiểm của những con sâu này. Thấy thiếu cung chủ thả chúng ra, họ lập tức thu lại phi kiếm, mặc cho những con sâu nhỏ này tiếp tục bò theo mây đen, lao về phía những tu sĩ còn lại. Những tu sĩ kia rõ ràng cũng nhận ra mối nguy hiểm của những con sâu này. Khi chúng lao đến, họ không còn kịp lo đến việc điều khiển pháp bảo để đánh bật ngân quang lưới nữa, mà vội vã đổi pháp bảo. Những luồng ánh sáng từ các pháp bảo lập tức phát ra, hướng về những con sâu để tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, không ngờ rằng Khi các pháp bảo lao tới, những con sâu đen kia lại đồng loạt lao vào, phát ra những tiếng sàn sạt. Lúc này, chúng bắt đầu gặm nhấm những pháp bảo. Ban đầu, các pháp bảo còn phát ra ánh sáng chói lòa, tiêu diệt được một số con sâu. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng từ pháp bảo bắt đầu nhấp nháy, rồi tắt hẳn. Cuối cùng, pháp bảo đã bị những con sâu gặm sạch, giống như trải qua bao nhiêu năm tháng, bị gió táp mưa sa làm hư hỏng, dì xét, chỉ còn lại những mảnh đồng nát, loang lổ. Những tu sĩ kia không còn pháp bảo hộ thân, trong chớp mắt đã bị mây đen nuốt chửng. Cát Đồng Húc tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng do đến từ địa cầu, kiến thức về tu chân giới còn hạn chế. Khi gặp phải những con trùng này, ngay cả pháp bảo cũng bị chúng gặm nhấm, không khỏi cảm thấy hoảng sợ hơn, càng không dám hành động bừa bãi. Những con trùng dày đặc, chằng chịt đã nuốt chửng mấy chục tu sĩ phía sau. Ban đầu chỉ thấy một mảng đen ngòm, nhưng giờ đây, từ trong đó mơ hồ hiện ra một vệt ánh sáng đỏ, kèm theo một luồng khí tức khát máu, hung hãn, lan tỏa khắp không gian. Cát Đồng Húc cảm nhận được khí tức đó, dù cách ngọn núi khá xa, nhưng vẫn cẩn thận thu liễm khí tức của mình, không dám để lộ ra ngoài. Ha ha, Tiêu Niên lão tặc, đám thủ hạ của ngươi đã bị ta Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ cắn nuốt hết rồi. Ngươi hiện tại là muốn ngoan ngoãn dâng ngũ hành huyền hoàng quả, hay là ta cho ngươi một cái kết thúc dễ chịu? Bằng không, một khi để ta dùng phi kiếm chế phục ngươi, ta sẽ cho Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ từ từ gặm nhấm ngươi từng chút một. Lúc đó, ngươi có hối hận cũng không kịp đâu. Hiếu Công Chủ nhìn thấy hắn cổ trùng cắn nuốt mấy chục tu sĩ, khí tức trở nên hung hãn hơn, không khỏi đắc ý kêu gào. Lúc Hiếu Công Chủ kêu gào, Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ không còn mục tiêu phía sau, một phần bay vù vù về phía Tiêu Niên, một phần lại lao xuống núi, ùn ùn kéo đến thẳng hướng chân núi, lãng mạc dưới chân núi. Dù sao Tiêu Niên cũng là Kim Đan trung kỳ lão tổ, lại sử dụng phi kiếm, một pháp bảo cấp huyền. Mặc dù những Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ này rất lợi hại, nhưng muốn gặm nhấm Tiêu Niên và pháp bảo của hắn như trước đây với những tu sĩ kia thì sao có thể được. Những con Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ chỉ vừa gần phi kiếm của Tiêu Niên đã bị một đạo kiếm khí đánh trúng, lập tức hóa thành bột mịn, bị gió thổi qua, trong nháy mắt biến mất. Những con còn lại bay gần Tiêu Niên đều bị lớp lưu ly hóa diễm nhạt nhòa trên người hắn thiêu thành cho tan. Tuy nhiên, những con Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ nhỏ bé kia dù có kích thước rất nhỏ, nhưng số lượng thì không thể đếm xuể. Thân thể của chúng tuy nhỏ, nhưng hồn thể lại đen kịt, sáng lấp lóa như thể khoác trên mình một lớp áo giáp. Tiêu Niên dùng kiếm khí để đánh giết chúng, nhưng vẫn phải tốn không ít khí lực. Còn những đám hỏa diễm lưu ly trong suốt thì càng không cần phải nói, đó chính là kim đan chi hỏa của hắn. Tình hình trở nên khó khăn vì Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ không chỉ có hàm răng sắc bén và cực kỳ cứng rắn, mà trong miệng chúng còn có một loại nước bọt đặc biệt có thể ăn mòn kim loại và có khả năng hóa nát xương cốt, huyết nhục. Do đó, nếu bị chúng cắn trúng, không chỉ da thịt mà ngay cả xương cốt cũng sẽ bị hóa thành dòng máu. Mặc dù Tiêu Niên có tu vi kim đan trung kỳ, thân thể cường hãn và cường khí hộ thể vững chắc, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp tiếp xúc với Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ. Hắn buộc phải phát ra tam muội chân hỏa để bảo vệ bản thân, thiêu đốt Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ. Mặc dù Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ tạm thời không thể gây thương tổn cho Tiêu Niên, nhưng chúng quấn chặt lấy hắn, khiến hắn vốn đã ở thế yếu càng thêm khó khăn. Tình thế ngày càng nguy cấp, thân nguyên pháp lực của hắn dường như bị tiêu hao không ngừng, như nước chảy ra khỏi thùng, khiến hắn khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được phi kiếm của Thiếu Cung Chủ. Hai người còn lại nhận thấy Tiêu Niên có chân nguyên pháp lực hùng hậu, Thiếu Cung Chủ thấy tình hình không thể giết chết hắn ngay lập tức, bèn chuyển sang công kích, ra lệnh cho phi kiếm tiếp tục tấn công Tiêu Niên. Đã như thế, Tiêu Niên càng thêm không thể chống đỡ, không cẩn thận bị Thiếu Cung Chủ phái kiếm từ cánh tay chém qua, để lại một vết thương sâu hơn tấc, máu tươi trào ra không ngừng. Tiêu Niên một mình chiến đấu với ba người Thiếu Cung Chủ cùng đám Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ đen sí, còn phải đối phó với một lượng lớn Phệ Kim Hóa Huyết Long ùn ùn kéo đến từ ngọn núi. Chỗ chúng đi qua, chim bay cá nhảy, chỉ trong chốc lát đã biến thành một đống bạch cốt. Ngay cả những cây cối trong rừng cũng bị chúng gặm nhấm sạch sẽ, không còn một mảnh lá. Cát Đồng Húc vốn dĩ còn muốn tiếp tục ngủ đông, nhưng khi nhìn thấy tình thế phát triển như vậy và chứng kiến đám Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ đen sí bao phủ bầu trời lao xuống ngọn núi, hướng về những ngôi làng dưới chân núi, trong lòng hắn không thể ngồi yên. Đặc biệt khi thấy Thiếu Cung Chủ có ý định dùng những thân thể vô tội của người dân trên đảo làm thức ăn cho những con cổ trùng, tức giận trong lòng hắn bùng lên như lửa, sát khí cuồn cuộn. Cát Đồng Húc dù không muốn đắc tội với các môn phái lớn, nhưng chứng kiến hành động vô nhân tính này, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Cút! Cát Đồng Húc giận dữ quát lớn một tiếng, tay vùng mạnh lên, Nam Ly Hỏa Cầm phiến lập tức được triệu hồi. Một trận cuồng phong gào thét cùng với ngọn lửa rực rỡ như sóng lớn bùng phát, lao về phía đám Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ đang bay xuống từ trên đỉnh núi, mạnh mẽ bao phủ chúng, giống như loài muỗi. Jun, đế vốn sợ lửa, mặc dù Phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ không phải là loài muỗi, Jun hay dế bình thường mà là một loại dị trùng, nhưng khi Cát Đồng Húc kích động, Nam Ly Hỏa Cầm Phiến vận dụng một phần kim ô hỏa vào, ngay lập tức ngọn lửa bùng lên thiêu đốt phệ kim hóa huyết long mỹ, những tiếng nổ như pháo đốt vang lên, mùi tanh hôi khét lẹt theo gió tỏa ra khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn con phệ kim hóa huyết long mỹ đã bị thiêu chết. Tuy nhiên, những dị trùng này có tính hung tàn và máu me, chúng không chút sợ hãi tiếp tục lao về phía dưới núi. Hơn nữa, do phệ kim hóa huyết long mỹ vốn đã được thiếu cung chủ nuôi dưỡng và huấn luyện, một bộ phận trong số chúng vẫn tiếp tục lao qua biển lửa. Cát Đồng Húc thấy những dị trùng này hung hãn như vậy, không khỏi kinh ngạc, vội vàng tế ra kim cốt hỏa xà tiên. Khi kim cốt hỏa xà tiên được tế ra, lập tức hóa thành một con rắn lửa khổng lồ, há miệng rộng lao nhanh vào biển lửa nuốt chửng những dị trùng đó. Mặc dù những dị trùng này rất hung hãn và máu me, chúng không thể chống lại được hai tầng biển lửa do kim ô hỏa tạo ra. Trong chốc lát, những con dị trùng kia đã chết, không thể trốn thoát. Bất ngờ, một người xuất hiện, chỉ trong chốc lát đã thiêu rụi rất nhiều phệ kim hóa huyết long mỹ mà thiếu cung chủ vất vả bồi dưỡng. Thiếu cung chủ không khỏi cảm thấy đau lòng, trái tim như đang nhỏ máu, cơn tức giận dâng trào, gầm lên: "Lão già này, giao cho bản thiếu cung chủ, các ngươi nhanh chóng đi giết kẻ đó đi." Tiêu Niên mặc dù kiếm khuyết kém xa thiếu cung chủ, nhưng tu vi lại cao thâm, chân nguyên pháp lực hùng hậu. Thiếu cung chủ tự nhiên không thể phân tâm để đối phó với Cát Đồng Húc, mấy người nắm giữ trận kỳ cần phải duy trì trận pháp, ngăn không cho Tiêu Niên trốn thoát, vì vậy không thể phân tán lực chú ý. Do đó, thiếu cung chủ chỉ có thể ra lệnh cho hai người bên cạnh đi đối phó với Cát Đồng Húc trước. May mắn thay, Cát Đồng Húc dù đang ở dưới chân núi, nhưng với việc hắn sử dụng pháp bảo, thiếu cung chủ đã nhận ra rằng hắn chỉ có tu vi long hộ cảnh tầng 9. Dù pháp bảo của hắn có chút lợi hại, thậm chí có thể thiêu rụi cả phệ kim hóa huyết long mỹ, nhưng hai tu sĩ kim đan sơ kỳ vẫn đủ sức giết chết hắn, bắt hắn dễ dàng. Hai người kia nhận lệnh từ thiếu cung chủ, lập tức đổi phi kiếm lao về phía Cát Đồng Húc. Hai người này rõ ràng không có kiếm quyết cao thâm của Tinh La Cung, phi kiếm của họ chủ yếu nhanh chóng nhưng không có nhiều biến hóa. Cát Đồng Húc thấy vậy, bình tĩnh, không hề sợ hãi, lập tức tế xuất cửu cung tuyệt sát kiếm cùng kim long ấn. Lần này kim long ấn lại biến thành một thanh kiếm vàng vinh dự, chứ không phải là hình dáng kim ấn như trước. Cửu cung tuyệt sát kiếm cùng kim long ấn biến thành hai thanh kiếm vàng, rít gào lao tới, mỗi thanh lần lượt đón lấy hai phi kiếm đang bay về phía Cát Đồng Húc. Hai người kia vốn dĩ đã thấy Cát Đồng Húc tế xuất hai pháp bảo hệ hỏa để chống lại và đốt cháy đám phệ kim hóa huyết long mỹ, thầm nghĩ rằng với sự trợ giúp của hai kim đan lão tổ, họ sẽ dễ dàng đánh bại hắn. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng tu sĩ long hồ cảnh tầng 9 lại tế xuất hai thanh phi kiếm ra, điều này khiến họ không khỏi kinh ngạc. Dù vậy, sự kinh ngạc của họ cũng chỉ thoáng qua, bởi họ vẫn không cho rằng hai kim đan sơ kỳ lão tổ đồng loạt ra tay phối hợp với phệ kim hóa huyết long mỹ mà vẫn không thể giết được một tu sĩ long hổ cảnh. Kiếm quang rực rỡ như cầu vồng, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Bốn thanh phi kiếm giao nhau trên không, phát ra hai đám quang mang chói lọi, ánh sáng chói mắt như pháo hoa. Một vị lão tổ kim đan sơ kỳ theo sau ánh sáng rực rỡ ấy, chỉ nghe một tiếng rên rỉ thấp thoảng từ trong cổ họng, toàn thân bị đẩy bay ngược về phía sau, trên mặt lão hiện lên một vệt máu, rồi lại bị cưỡng chế ép xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Bởi vì một chiêu kiếm này có sức mạnh khủng khiếp, thậm chí có thể sánh ngang với kim đan trung kỳ lão tổ. Một vị khác, lão tổ kim đan sơ kỳ, vận khí không được như vậy. Sau một chiêu, kiếm quang tắt ngấm, thân thể hắn rơi thẳng xuống không trung, máu tươi từ miệng hắn phun ra như suối, tựa như diều đứt dây, không cách nào kiểm soát nổi. Chỉ với một chiêu kiếm này, hắn đã bị trọng thương. Vì sao? Bởi vì chiêu kiếm này chính là do kim long ấn biến hóa mà thành, sắc bén và tinh tế, mang theo sức nặng và uy lực của kim long ấn. Đừng nói chỉ là lão tổ kim đan sơ kỳ, ngay cả kim đan trung kỳ lão tổ nếu không chuẩn bị kỹ cũng sẽ bị thương nặng dưới một chiêu này. Kim long hồn lúc này đã khôi phục một phần sức mạnh, mặc dù chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ để tạo ra sự biến chuyển. Chiêu kiếm này tấn công kẻ địch căn bản không cần Cát Đồng Húc điều khiển, nó tựa như một tia sáng vàng lóe lên xẹt qua bầu trời. Khi lão tổ kim đan sơ kỳ còn chưa kịp phản ứng, kiếm đã xuyên qua lồng ngực của hắn. Kiếm quang tiếp tục xuyên qua từ lưng của kim đan lão tổ, rồi lập tức thay đổi hướng, lướt về phía một lão tổ kim đan sơ kỳ khác. Vị kim đan sơ kỳ lão tổ kia đang bị cửu cung tuyệt sát kiếm đánh trúng, chân nguyên dung chuyển, huyết khí đảo lộn, khiến cho lực lượng kim đan dường như không còn kiềm chế được mà tuôn ra ngoài. Hắn vừa mới miễn cưỡng tránh được cái chết dưới kiếm, chưa kịp thở phào thì một đạo kim kiếm như cầu vồng đã bay đến từ phía sau. Đạo kim kiếm này uy thế mạnh mẽ hơn nhiều so với phi kiếm ánh sáng mà hắn đối mặt trước đó. Kiếm chưa chạm đến, nhưng cái sát khí hùng mạnh đã tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy như sắp nổ tung. Hắn không thể không hoảng sợ kêu lên: "Cứu ta!" Tuy nhiên, vừa mới thốt ra tiếng kêu, kim kiếm đã xuyên qua lưng hắn, cắt đi sinh mệnh hắn, cắt đi sinh mệnh hắn. Kim Long Ấn giờ đây đã có linh trí tăng cường. Sau khi chiêu kiếm xuyên qua, nó không quên tách ra hai luồng kim quang, biến thành hai móng vuốt lớn, kéo theo toàn bộ túi chứa đồ cùng các phi kiếm. Pháp bảo của hai vị kim đan sơ kỳ lão tổ kia thu lại hết. Các Đông Húc đương nhiên không để lãng phí thời gian. Sau khi thu hồi túi chứa đồ và các phi kiếm pháp bảo, hắn suy nghĩ một chút, rồi lấy hắc hồ lô treo lơ lửng sau lưng, âm thầm thu lấy hồn phách của hai vị kim đan sơ kỳ lão tổ trên thi thể. Hắc hồ lô này có khả năng thu thập hồn phách, nhưng nó không phải là một pháp bảo chính thống. Nếu có ai biết được, các Đông Húc cũng không muốn để lộ ra bí mật này. Những kẻ này thân là tu chân nhân sĩ, lại không buông tha ngay cả những người dân vô tội trong thôn, muốn đem tất cả bọn họ ra làm con mồi nuôi dưỡng cổ trùng, thật là ác độc, tàn nhẫn đến cực điểm. Các Đông Húc tự nhiên không quan tâm đến những thứ nhân nghĩa đạo đức mà bọn họ nói ra. Tất cả những lời lẽ này có vẻ hơi dài dòng, nhưng thực tế cuối cùng cũng chỉ là vài chiêu kiếm mà thôi, nhanh như tia chớp, không có gì đáng nói. Chưa kịp để bốn người nắm trận kỳ và thiếu cung chủ phản ứng, hai kim đan sơ kỳ lão tổ đã bị giết. Bốn người nắm trận kỳ và thiếu cung chủ sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt họ lộ rõ sự kinh ngạc và vẻ nghiêm túc. Tiêu Niên vốn tưởng như đã chắc chắn chết, giờ lại lộ vẻ vui mừng, vội vàng vận dụng toàn lực chân nguyên pháp lực ngăn chặn công kích từ thiếu cung chủ và phệ kim hóa huyết long nhĩ, đồng thời kêu lên: đa tạ đạo hữu đã giúp đỡ, còn mong đạo hữu hợp lực cùng ta cùng nhau sát tướng ra ngoài, lão đạo nhất định có thâm tạ. Thiếu cung chủ cười nhâm hiểm rồi quát lớn: Tiêu Niên lão tặc, ngươi đừng mơ tưởng, người này chỉ là dùng một ít sức lực và pháp bảo lợi hại mà thôi. Sau đó hắn hét lớn: các người trước tiên nhốt tên lão tặc này lại, chờ bản thiếu cung chủ giết hắn, rồi hợp lực giết tên tặc tử này. Bốn người nắm trận kỳ lập tức tuân lệnh, vung lên trận kỳ. Cái mạng lưới ngân quang vốn dĩ được phô trương ra, bao trùm toàn bộ hòn đảo, lập tức tỏa ra những điểm ngân quang sáng lấp lánh, rồi nhanh chóng thu lại thành một tấm lưới ngân quang nhỏ gọn. Tuy nhiên, lưới ngân quang này lại là nhiều lớp, không biết có bao nhiêu tầng, tạo thành một vòng vây chặt chẽ xung quanh Tiêu Niên. Tiêu Niên toàn lực điều khiển phi kiếm, thậm chí còn thúc đẩy ta mộ chân hỏa nhằm cắn nát từng tầng ngân quang, nhưng dù vậy bên ngoài vẫn còn lớp lưới ngân quang khiến hắn phải tiếp tục đốt cháy tốn thời gian. Lưới ngân quang đã bị phá vỡ nhưng lại lập tức khép lại tạo thành một lớp mới. Dù Tiêu Niên có cố gắng như thế nào, trong giây lát hắn cũng không thể phá vỡ được vòng vây này. Tuy nhiên, Tiêu Niên dù sao cũng là một tu sĩ kim đan trung kỳ, chân nguyên pháp lực vô cùng hùng mạnh, toàn lực xung phong khiến bốn vị kim đan sơ kỳ lão tổ cầm trận kỳ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, mà thọ xuất hiện những vệt máu, thân thể loạn trạng, chân nguyên pháp lực cứ như không ngừng chảy vào trong trận kỳ. Đến lúc này họ mới có thể giữ chặt Tiêu Niên trong lưới ngân quang. Trong lúc bốn người kia đang dùng trận kỳ để giam giữ Tiêu Niên, thiếu cung chủ cũng nhân cơ hội xuất thủ, dùng kiếm quyết huyền diệu của mình dẫn phi kiếm đánh về phía Cát Đông Húc. Nếu như lúc này Cát Đông Húc thả ra đại bằng điều kim giáp cương, hắn hoàn toàn có thể thoát thân mà chạy. Tuy nhiên, dù cho kiếm quyết của thiếu cung chủ lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ có thể bất lực, không thể đuổi kịp. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đã quyết định hành động, hòn đảo này, tất cả sinh linh ở đây tất nhiên phải bị tàn sát hết. Thực tế, nếu muốn trốn, với thực lực của hắn, vừa rồi hoàn toàn có thể phá vỡ trận pháp mà rời đi. Nhưng hắn ra tay không phải vì buộc phải làm vậy, mà vì chứng kiến cảnh tượng tàn ác kia, lòng hắn cảm thấy bất bình. Chính vì thế, hắn tức giận ra tay, giờ đây đã ra tay rồi, làm sao có thể giữ chừng bỏ chạy được. Hơn nữa, hắn đã giết hai người của Tinh La Cung, mối thù đã kết, chẳng thà làm triệt để, giết sạch những kẻ còn lại, một lần cho xong, hành động như vậy sẽ không có hậu quả, thậm chí có thể kiếm được lợi lớn. Vì vậy, khi thiếu cung chủ ngự kiếm bay tới tấn công, Cát Đông Húc không quay lưng bỏ chạy mà tế ra Kim Long Ấn, biến thành kim kiếm để nghênh đón, còn Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm, hắn tạm thời cất đi. Mặc dù Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm ở Thiên Trụ Sơn có thể được xem là một pháp bảo lợi hại, nhưng so với phi kiếm trong tay thiếu cung chủ thì có phần yếu thế hơn. Hơn nữa, thiếu cung chủ tu vi kim đan trung kỳ, kiếm quyết lại cực kỳ lợi hại, Cát Đông Húc sao có thể dùng Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm để đối chọi với hắn? Hừ, ngươi dùng kiếm thuật như mèo quào, coi phi kiếm của ngươi lợi hại lắm sao? Thiếu cung chủ thấy Cát Đông Húc ngự sử kim kiếm bay tới, liền nhếch miệng cười gằn, đồng thời vận công thi triển kiếm quyết. Phi kiếm của thiếu cung chủ chia làm hai, một đạo kiếm quang quấn lấy thanh kim kiếm, một đạo kiếm quang khác lại như vệt sao xẹt qua vũ trụ bao la, không chỉ có tốc độ cực nhanh mà còn khó mà đoán được quỹ đạo. Cát Đông Húc trước đây đã biết kiếm pháp của thiếu cung chủ rất lợi hại, nhưng dù sao hắn chỉ đứng từ xa quan sát, chưa từng tự mình trải nghiệm. Lúc này đối mặt trực tiếp, hắn mới thật sự nhận ra trước đây chiêu thức ngự kiếm của mình chỉ là những chiêu thức sơ sài, chủ yếu dựa vào sức mạnh và tốc độ, nhưng so với kiếm thuật của thiếu cung chủ thì vẫn còn kém xa rất nhiều. nhất là về sự huyền diệu và tinh tế. Hiếu cung chủ phân ra một đạo kiếm quang, quấn lấy kim long ấn biến thành kim kiếm. Tuy nhiên, kim long ấn chỉ phát huy được một phần sức mạnh trầm trọng, không thể triển khai đầy đủ huyền diệu. Đương nhiên, Cát Đồng Húc cũng rõ ràng, đây là do kim long ấn chưa thể hoàn toàn phá vỡ phong ấn, và kim long hồn còn chưa đủ bổ mạnh. Nếu có một ngày kim long hồn trở nên cường thịnh, phong ấn sẽ dần dần được mở ra, nhưng trước một sức mạnh tuyệt đối to lớn, dù có nhiều huyền diệu đến đâu cũng sẽ trở nên vô dụng. Bên kia, kim long ấn bị một đạo kiếm quang cuốn lấy, không thể thoát ra. Trong khi đó, một đạo kiếm quang khác xuyên qua không gian, mang theo vô số huyền diệu biến hóa, khiến không ai có thể đoán trước được. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ kinh hãi, chỉ có thể tế xuất pháp bảo, toàn lực triển khai để phòng hộ, không để cho một làn gió lọt qua. Tuy vậy, ngay cả khi phòng ngự xung quanh thân thể, e rằng trước khi phi kiếm công phá, bản thân cũng đã kiệt sức, cũng như Tiêu Niên có thể chống lại phi kiếm của thiếu cung chủ, nhưng chủ yếu là nhờ vào chân nguyên pháp lực mạnh mẽ. Sau một thời gian, khi chân nguyên pháp lực cạn kiệt, dù có mạnh đến đâu vẫn khó tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại không chút hoảng loạn, bởi vì hắn và Tiêu Niên không giống nhau. Tiêu Niên mặc dù tu vi đạt tới kim đan trung kỳ, thân thể đã trải qua quá trình rèn luyện và tầm bổ từ chân nguyên pháp lực nên cũng khá là cường tráng, nhưng xét cho cùng cũng chỉ như một khối sắt đồng. Dù có vận dụng cương khí để hộ thể thì cũng không thể sánh với các pháp bảo cấp thấp bên trong, chắc chắn không thể ngăn cản được phi kiếm huyền bảo cấp từ một tu sĩ kim đan trung kỳ thi triển. Nếu như một kiếm trúng vào chỗ yếu thì chẳng khác nào chết ngay lập tức. Còn Cát Đồng Húc, hắn tu luyện bất diệt đế thể. Luyện thể thuật này vốn là phương pháp rèn luyện thân thể, biến thân thể thành một pháp bảo, kích hoạt hết tiềm năng sức mạnh của nó. Hiện nay, thân thể của Cát Đồng Húc đã mạnh mẽ tương đương với huyền bảo. Dù có bị thiếu cung chủ dùng phi kiếm chặt vài nhát, hắn cũng chẳng hề hấn gì, chỉ bị thương chút da thịt. Dĩ nhiên, nếu đối diện với kim đan hậu kỳ lão tổ, thân thể hắn khó mà chịu đựng được. Tuy nhiên, mặc dù kiếm quyết của thiếu cung chủ rất lợi hại, nhưng tu vi của hắn còn cách kim đan hậu kỳ một khoảng khá xa. Nếu muốn giết Cát Đông Húc thì cũng không dễ dàng chút nào. Cát Đông Húc đương nhiên không phải loại người đứng yên cho thiếu cung chủ tấn công. Dù cho thân thể mạnh mẽ như huyền bảo, nếu cứ đứng đó chịu đựng chém giết, hắn cũng không thể sống nổi. Vì thế, thay vì hoang mang, hắn đã tế ra Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Đây là một pháp bảo không rõ xuất xứ, có lẽ là Hoa Phong Hoa đã tìm được nó ở đâu đó. Bản chất của nó vốn mạnh mẽ hơn so với cửu cung tuyệt sát kiếm. Hơn nữa, Nam Ly Hỏa Cầm Phiến được luyện chế từ cánh chim hỏa cầm, trong khi Tam Túc Kim Ô lại là một loài dị cầm cổ xưa thuộc hệ hỏa, đều là hỏa cầm chính tông. Cát Đông Húc vốn mang kim ô hỏa trong mình, vì vậy Nam Ly Hỏa Cầm Phiến khi rơi vào tay hắn được rèn luyện và dưỡng ấm bằng kim ô hỏa. Nhờ vậy, phẩm chất của nó càng trở nên thuần túy, khi thi triển sẽ phát huy uy lực mạnh mẽ và dễ dàng bị điều khiển. Khi Cát Đông Húc tế lên Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, nó liền biến thành một chiếc quạt lửa khổng lồ, như một bức tường bảo vệ Cát Đông Húc, chắn ngang mọi đòn tấn công. Mặc dù kiếm quyết của thiếu cung chủ rất lợi hại, nhưng khi Cát Đồng Húc triển khai pháp thuật phòng hộ rộng lớn, ngay cả kiếm quyết huyền diệu của thiếu cung chủ cũng không thể phát huy được hết sức mạnh. Ban đầu, thiếu cung chủ đã từng thấy Cát Đồng Húc dùng kim kiếm và kiếm quang dây dưa cùng mình, uy lực vô cùng mạnh mẽ, hắn suýt nữa bị đòn đó đánh trúng, nhưng vẫn kiên trì chống cự. Lúc này, hắn nghĩ Cát Đồng Húc đã dùng toàn lực, không ngờ lại không phải vậy. Cát Đồng Húc vẫn còn dư sức để tế xuất một pháp bảo như vậy, lại có thể phát huy uy lực lớn nào, bao trùm hết cả một khu vực bảo vệ, khiến thiếu cung chủ không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, phi kiếm chính là một trong những pháp bảo sắc bén nhất, với khả năng tập trung lực lượng vào một điểm, sát phạt vô cùng lợi hại. Còn Nam Ly Hỏa Cầm Phiến lại biến thành một chiếc quạt lửa khổng lồ, sức mạnh phòng ngự tuy mạnh, nhưng không thể không gánh chịu sự tấn công. Vì vậy, mặc dù thiếu cung chủ có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn tự tin rằng có thể giết được Cát Đông Húc. Lúc này, thiếu cung chủ nhíu mày, cười nhạt nói: "Pháp bảo thật nhiều, nhưng ngươi cho rằng chỉ cần dùng chiếc quạt lửa này có thể ngăn được phi kiếm của bản thiếu cung chủ sao?" Nói xong, thiếu cung chủ liền mạnh mẽ thúc dục phi kiếm, chuẩn bị đâm thủng Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, tạo thành một tường lửa. Cát Đông Húc vốn không có ý định dùng Nam Ly Hỏa Cầm Phiến để ngăn chặn phi kiếm, chỉ muốn hao tổn một phần sức mạnh của nó, đồng thời cũng làm yếu đi một phần pháp lực của thiếu cung chủ. Vì thế, khi thấy thiếu cung chủ thúc dục phi kiếm lao về phía Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, Cát Đông Húc không hề hoảng hốt, mà chỉ tập trung vào việc kích động Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, khiến biển lửa tiếp tục tuôn ra không ngừng. Đồng thời, hắn âm thầm ẩn nấp sau tường lửa, chuẩn bị thả ra phong thi hoàn trong kim giáp cương. Chờ khi phi kiếm của thiếu cung chủ công phá tường lửa, hắn sẽ bất ngờ phát động lôi đình công kích, lần lượt tiêu diệt thiếu cung chủ và bốn vị kim đan sơ kỳ lão tổ đang vây công Tiêu Niên. Ngược lại, bất kể hắn có mặc bộ kim giáp cương dày, như thể thân thể mình đồng da sắt, bị chém mấy nhát kiếm cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng phải chịu đựng chiêu kiếm quyết lợi hại của thiếu cung chủ, gần như là không thể ngừng được. Bọn họ giống như đàn ong vỡ tổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một tình huống lạm quyền đánh chết sư phụ ra. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vừa chuẩn bị cho Phong Thi Hoàn trong bộ kim giác cương dựa vào bình lửa bảo vệ, chuẩn bị thả ra mấy đợt tấn công, thì trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm của Kim Long: "Chủ nhân, không cần vội giết thiếu cung chủ này." Kiếm quyết của hắn tuy có chút thành tựu, nhưng tiểu kim trước đây đã quên rất nhiều kiếm quyết lợi hại, vừa lúc có thể mượn hắn để luyện tay nghề, luyện thêm một chút những kiếm quyết mạnh mẽ hơn. Cát Đông Húc nghe xong không khỏi ngẩn người, rồi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa khóc, dở mếu dở. Người trước mắt này rõ ràng là thiếu cung chủ của Tinh La Cung, mà hắn lại lo lắng mình đã đắc tội với Tinh La Cung, sợ rằng sẽ gây ra những phiền phức lớn sau này. Hắn còn định dùng biện pháp mạnh mẽ để diệt trừ thiếu cung chủ, không để lộ tin tức ra ngoài. Thế mà giờ đây, tiểu kim lại muốn mượn cơ hội này để luyện tay nghề, thêm thời gian ăn trộm kiếm quyết. Tuy vậy, Cát Đông Húc cũng hiểu rằng trong Kim Long Ấn, linh hồn của Kim Long chính là thượng cổ long hồn, lai lịch không thể xem nhẹ. Nếu không phải bị vướng bận trên địa cầu, không có chân nguyên pháp lực để nuôi dưỡng, cũng không có hồn lực để thu lấy, trải qua vô số năm tháng bị ma diệt ý thức, chỉ còn lại bản năng chiếm giữ trong Kim Long Ấn, thi triển một chút uy lực của Kim Long Ấn thì hồn lực của nó cũng không mạnh mẽ như bây giờ. Bởi vậy, nếu không có sự can thiệp của Cát Đông Húc lúc trước, không chỉ là hắn không thể chế phục Kim Long Hồn, mà ngay cả bây giờ, nếu không có sự chuẩn bị và am hiểu về sinh tử chi đạo, với thần thức mạnh mẽ, hắn cũng khó có thể khống chế được. Cát Đông Húc đã nhân cơ hội này dùng sinh tử phù ấn để khống chế Kim Long Hồn, tiếp tục ôn dưỡng, dần dần khiến nó mạnh lên và một lần nữa có được bản ngã, mới có được sự mạnh mẽ như hôm nay. Nếu không có quá trình này, linh hồn trong Kim Long Ấn chắc chắn không thể mạnh mẽ như vậy. Dù cho là Cát Đông Húc lúc trước hay ngay cả bây giờ, hắn cũng sẽ không thể chế phục được nó, mà Kim Long Ấn cũng sẽ không thể sử dụng. Chính vì vậy, Cát Đông Húc lo lắng rằng việc kéo dài thời gian sẽ gây ra phiền phức. Nhưng nếu như Kim Long Hồn muốn luyện tay, một khi đã luyện thành thì sẽ là điều rất quan trọng. Vì vậy, Cát Đông Húc nhanh chóng quyết định để mọi việc theo ý nó. Dẫu vậy, nếu đã như vậy, Cát Đông Húc vẫn phải triển khai pháp thuật và đấu với thiếu cung chủ, chứ không thể để Nam Ly Hỏa Cầm Phiến yếu đi, khiến phi kiếm của hắn bị phản kích. Vì vậy, khi phi kiếm sắp sửa phá vỡ Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, Cát Đông Húc liền vận dụng Kim Cốt Hỏa Xà Tiên, biến thành một con đại xà, dùng phương pháp lấy nhu thắng cương quấn quanh phi kiếm. Tuy nhiên, kiếm quyết của thiếu cung chủ vô cùng vi diệu, đại xà chưa quấn được mấy vòng đã bị phi kiếm thoát ra. Nhưng trong lúc phi kiếm thoát ra, Cát Đông Húc đã kịp thời thôi thúc Nam Ly Hỏa Cầm Phiến dựng lên một bức tường lửa dày đặc. Thiếu cung chủ dù đã sớm đoán trước rằng vị Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ này không phải là hạng người bình thường, nhưng hắn cũng không thể ngờ được rằng đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Một thanh kim kiếm và một đạo kiếm quang của hắn đều có lực ngang nhau, trong khi đối phương còn có thể thao túng hai món pháp bảo hệ hỏa, khiến hắn dù có kiếm quyết lợi hại đến đâu cũng chỉ có cảm giác như có sức mà không thể phát huy, máu tươi ngập miệng. Thiếu cung chủ sao có thể biết được vị tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng trước mắt này đang ép phải đối mặt với một loại thần thức mạnh mẽ của Tiên Anh lão tổ, không chỉ thao túng ba món pháp bảo mà kể cả có thêm vài món nữa, hắn vẫn có thể dễ dàng điều khiển. Huống chi thanh kim kiếm kia vốn không cần Cát Đông Húc thao túng, mà tự mình kết hợp cùng một đạo kiếm quan của hắn để tranh đấu. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Như vậy được chu toàn một lúc, thiếu cung chủ không khỏi âm thầm lo lắng đứng lên. Thứ nhất, bốn người kia dù sao chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, chỉ nhờ vào lợi thế của trận kỳ mới có thể khống chế được Tiêu Niên, nhưng bây giờ sau một quãng thời gian họ đã cảm thấy không còn giữ nổi hắn. Nếu như Tiêu Niên chạy thoát mang theo ngũ hành huyền hoàng quả, thì không chỉ hắn không thể tiếp tục chiếm đoạt linh quả này, mà Tiêu Niên khi nuốt lấy ngũ hành huyền hoàng quả, thực lực sẽ tăng mạnh, đến lúc đó hắn sẽ có thêm một đối thủ mạnh mẽ. Thứ hai, hắn vừa thi triển kiếm quyết chính là chiêu thức bí mật mà Tinh La Cung không truyền ra, gọi là ngôi sao phân kiếm quang quyết. Đây là chiêu thức chia một thanh phi kiếm thành hai đạo kiếm quang, mỗi đạo kiếm quang tuy yếu hơn một chút so với thanh phi kiếm ban đầu, nhưng lại tương đương với việc ra tay bằng hai người có uy lực. Tuy nhiên, chiêu thức này có một khuyết điểm lớn, đó là tiêu hao rất nhiều chân nguyên và tinh lực, vì vậy chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, sau đó không thể tiếp tục thi triển. Thiếu cung chủ vốn cho rằng khi thi triển kiếm quyết này, hắn sẽ dễ dàng giết chết một tu sĩ Long Hồ cảnh, còn chưa cần phải tốn nhiều sức, nhưng nào ngờ sau một lúc hắn lại không thể làm gì được Tiêu Niên. Sau một thời gian chiến đấu, bốn người kia đã dần không thể giữ vững được Tiêu Niên, chính hắn cũng cảm thấy sức lực dần cạn kiệt, đầu óc mơ màng, đau đớn, rõ ràng là đã hao tổn quá nhiều sức lực. Tuy vậy, kẻ địch vẫn còn ẩn núp sau tường ấm, không có dấu hiệu yếu đi hay hỗn loạn, điều này khiến thiếu cung chủ không khỏi lo lắng trong lòng. Vì vậy, Khiếu cung chủ vội vàng lấy ra một chiếc cẩm túi bên hông, từ trong túi bay ra một dải lụa đen dài và rậm rạp thành thử. Dải lụa này dẫn dắt những con phệ kim hóa huyết long mỹ lao về phía kim long ấn, biến thành một thanh kim kiếm, phát ra âm thanh ong ong khi bay vụt tới. Trước đây những con phệ kim hóa huyết long mỹ này đã bị các đồng húc thiêu chết không ít bằng hỏa thuật, trong khi Tiêu Niên chiến đấu cũng đã bị tam muội chân hỏa đốt cháy một ít, lại thêm phi kiếm và kiếm quang đánh chết một số, khiến thiếu cung chủ đau lòng. Tuy nhiên trong lúc tác chiến hắn đã thu lại những con trùng này. Giờ đây khi không thể làm gì khác để đối phó với các đông húc, thiếu cung chủ đành phải phóng ra phệ kim hóa huyết long nghĩ một lần nữa. Tuy nhiên những cổ trùng này rất kiên kỵ với lửa, và thiếu cung chủ không muốn để chúng lại bị thiêu cháy trong biển lửa, vì vậy hắn chỉ đạo chúng lao vào tấn công. Kim long ẩn biến thành một thanh kim kiếm. Phệ kim hóa huyết long nghĩ là một loại cổ trùng có khả năng đặc biệt trong việc gặm nhấm kim loại. Thường ngày khi tranh đấu với kẻ thù, thiếu cung chủ căn bản không cần tự mình ra tay, mà chỉ cần phóng ra những con trùng này là đủ. Phệ kim hóa huyết long nghĩ ùn ùn bay tới, chỉ trong chốc lát đã lao vào những pháp bảo mà đối phương tế ra, gặm nuốt làm chúng biến dạng, uy lực mất hết. Đối phương này lập tức như bị cắt đứt nanh vuốt, chẳng còn uy phong, một người trốn tránh không kịp, trong né mắt bị phệ kim hóa huyết long nghĩ biến thành thức ăn tổng tồn. Tuy nhiên hồn thể của thiếu cung chủ phệ kim hóa huyết long nghĩ hiện giờ vẫn còn đen kịt, thực lực vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp. Những con phệ kim hóa huyết long nghĩ thực sự mạnh mẽ, ngoài một huyết tuyến trong bụng và một vệt máu trong mắt, hồn thể chúng đều mang màu vàng. Chính vì thế Tiêu Niên với tu vi cao thâm và phi kiếm huyền bảo, thiếu cung chủ không thể để phệ kim hóa huyết long nghĩ gặm nuốt được. Ngược lại kiếm quang của phi kiếm đã đánh chết không ít con. Khi phệ kim hóa huyết long nghĩ lao về phía kim long ấn biến thành kim kiếm, thiếu cung chủ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, toát lên vẻ ác độc. Trong mắt hắn, dù các đồng húc có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể so với Tiêu Niên. Lúc này các đồng húc lại phân tâm điều khiển nhiều món pháp bảo, chỉ cần phệ kim hóa huyết long nghĩ lao vào và gặm một vài khẩu của kim kiếm làm suy yếu đi uy lực của nó, hắn tin chắc sẽ có thể xoay chuyển tình thế, phá vỡ tường lửa và tiêu diệt đối phương. Tuy nhiên ngay khi sắc mặt dữ tợn của thiếu cung chủ chuyển sang ngạc nhiên và nghi ngờ, hắn bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Chỉ thấy phệ kim hóa huyết long nghĩ giống như cây tre già đâm chồi lao về phía kim long ấn, rồi lại như con ruồi một đầu đâm vào khối pha lê rơi xuống liên tiếp. Chờ khi chúng lại kích động đôi cánh bay lên, mặc cho hắn thúc giục thế nào, chúng vẫn không chịu nhắm vào kim long ấn mà chỉ dồn dập chui vào túi cầm treo bên hông hắn. Tình huống như vậy thiếu cung chủ đây là lần đầu tiên gặp phải. Trước kia những phệ kim hóa huyết long nghĩ này khi nhìn thấy pháp bảo hệ kim đều lao tới như gặp phải món ăn ngon, không cần hắn thúc giục chúng tự động bay lên gặm nhấm. Dù cho bị ánh sáng bảo vệ kích thương, bị đánh giết, chúng vẫn như không thấy gì, cứ lao tới gặm nhấm. Tuy nhiên hôm nay chúng lại không muốn tiến lên mà dồn dập quay lại chui vào trong túi cầm của hắn, rõ ràng không muốn ra tay. Thiếu cung chủ làm sao biết được kim long ấn chính là một pháp bảo thượng cổ vô cùng uy lực, một khi phong ấn được mở ra, một dấu ấn của nó có thể gây ra động đất trời long đất lở. Với bản tính của nó, làm sao mà những vệ kim hóa huyết long nghĩ có thể gặm nhấm được? Những con rồng nhỏ mà chúng vừa mới tấn công cũng đã bị tan vỡ hàm răng, làm sao còn dám xông lên nữa? Hơn nữa trong kim long ấn còn chứa một linh hồn long thượng cổ. Phệ kim hóa huyết long nghĩ với tên gọi long của mình vốn là hậu duệ của long tộc, nhưng chỉ là một chi nhánh nhỏ, không phải chân long, chỉ có thể coi là tạp long mà thôi. Dù sao huyết mạch của chúng vẫn mang trong mình một tia long khí. Trong kim long ấn có một đầu chân long hồn phách, khi chúng lao vào để gặm nhấm, kim long hồn lập tức phát ra một tia long uy. Cảm nhận được uy nghiêm từ một bậc cấp trên, chúng không còn dám tiến lên, vội vàng bỏ chạy. Ta chính là thiếu cung chủ của Tinh La cung, ngươi nên nhanh chóng rời đi. Ta sẽ không tính toán chuyện vừa rồi, khi ngươi đã hạ sát hai vị sư đệ của ta, nếu không, ta sẽ bỏ qua ngũ hành huyền hoàng quả mà ngươi đang muốn, và cũng sẽ buộc ngươi phải trao nó cho ta để nuôi dưỡng vệ kim hóa huyết long nghĩ. Đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận không kịp. Thiếu cung chủ thấy vệ kim hóa huyết long nghĩ không có tác dụng gì, trong đầu nảy ra vô số suy nghĩ. Hắn nhận ra rằng mình không thể chiến đấu với người trước mắt trong thời gian ngắn, thậm chí có thể khiến bản thân tốn sức mà không đạt được kết quả, có thể sẽ còn gặp phải thất bại. Không còn cách nào khác, hắn bằng cách nào khác, hắn đành phải đè nén cơn giận, đe dọa. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thiếu cung chủ âm thầm không phục. Hừ, khi bản thiếu cung chủ nuốt ngũ hành huyền hoàng quả, tu vi tăng lên, lúc đó ngươi sẽ phải chịu sự trả thù gấp bội. Ngươi sẽ không thể sống yên ổn, mà cũng chẳng thể chết một cách dễ dàng. Vị đạo hữu này không nên tin lời hắn, hắn là kẻ có tính cách hung tàn, báo thù không bao giờ quên. Một khi hắn có được ngũ hành huyền hoàng quả, thực lực của hắn sẽ tăng lên mạnh mẽ, lúc đó hắn sẽ trả thù ngươi gấp bội. Tiêu Ninh nghe vậy không khỏi lo lắng, vội vàng lên tiếng. Hừ, cho dù bản thiếu cung chủ không thể có được ngũ hành huyền hoàng quả, với thực lực của Tinh La cung ta, lẽ nào sau này vẫn không thể trả thù hay sao? Nay bản thiếu cung chủ tha cho ngươi một mạng, chí ít ngươi còn có cơ hội, nếu không, thật là uổng công cho bản thiếu cung chủ. Bản thiếu cung chủ xin thề, dù ngươi trốn đến đâu, bản thiếu cung chủ cũng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để truy sát và giết ngươi. Thiếu cung chủ, mặc dù Tiêu Niên đã bóc trần tâm tư của hắn, nhưng hắn không hề xấu hổ mà lại lớn tiếng đáp trả. Thật sao? Nếu ngươi muốn giết ta, vậy thì để ta trước tiên giết ngươi. Cát Đồng Húc cười gần nói. Sau khi suy nghĩ một lát, Nam Ly Hỏa Cầm Phiến lập tức biến thành một con hỏa cầm hung ác, lao về phía thiếu cung chủ, móng vuốt sắc bén và ngọn lửa dữ dội vần quanh, nhằm xuống dưới chộp lấy. Ha ha, bằng ngươi cũng xứng nói giết ta, để ta tiễn ngươi một chuyến. Thiếu cung chủ thấy Cát Đồng Húc dám tự hủy phòng thủ, không khỏi vui mừng, cười to một tiếng, phi kiếm lập tức vạch một đường cung tròn huyền diệu trên không, chém trúng đầu con hỏa cầm. Khi nó rơi xuống, con phi kiếm của hắn chỉ hơi dừng lại rồi lại vạch một đường về phía Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc giơ tay lên, dùng cánh tay chặn lại. Chết đi cho ta! Thiếu cung chủ hét lên, phi kiếm lao xuống, trên mặt đầy vẻ cười nhạo. Không! Một tiếng vang thật lớn, phi kiếm không chỉ không thể chặt đứt tay Cát Đồng Húc, mà còn bị bật ngược lại, phát ra tiếng va chạm của sắt thép. Sau đó, phi kiếm của thiếu cung chủ bị bắn ngược trở lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thiếu cung chủ thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, dù có muốn chạy trốn cũng không kịp nữa. Đến lúc này, thiếu cung chủ mới hiểu ra rằng Cát Đồng Húc vừa rồi căn bản chưa dùng toàn lực, không tiếp tục tấn công, chỉ vì sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Cát Đồng Húc đã chuẩn bị xong mọi thế trận, sẵn sàng đánh bại hắn. Thiếu cung chủ giờ muốn trốn cũng đã quá muộn, người phải chết chính là người. Cát Đồng Húc cười lạnh, nắm đấm thép đã đến trước mặt thiếu cung chủ, một quyền đánh xuống. Thiếu cung chủ ngay lập tức không kịp phát ra âm thanh, đầu hắn lập tức bị đánh nổ tan. Gần như cùng lúc đó, Nam Ly Hỏa Cầm Phiến và Kim Long Ân biến thành kim kiếm cũng đã bay về phía bốn vị kim đan sơ kỳ lão tổ đang vây công Tiêu Niên. Ngoài Nam Ly Hỏa Cầm Phiến và Kim Long Ấn, còn có một vệt kim quang với tốc độ như chớp từ trong biển lửa xông ra, chính là Cát Đồng Húc đang ẩn nấp trong bóng tối thả ra đại bằng liều kim giáp cương. Ban đầu Cát Đồng Húc định phóng ra nhiều cương thi, nhưng do Kim Long Hồn muốn luyện tay kéo dài một khoảng thời gian, kết quả là không chỉ thiếu cung chủ hao tổn không ít sức lực, mà bốn người chấp trưởng trận kỳ kia cũng phải chấn áp Tiêu Niên, khiến cho lực lượng tiêu hao rất lớn, thực lực của họ đã không còn mạnh như trước. Vì vậy Cát Đồng Húc cũng không cần phải lộ ra quá nhiều thực lực của mình. Tính cách Cát Đồng Húc vốn cẩn thận, làm việc luôn muốn giữ lại cái gì đó, mặc dù Tiêu Niên ở đây, nhưng hắn cũng không muốn để lộ quá nhiều lá bài tẩy của mình. Vì vậy khi thả ra đại bằng điều kim giáp cương, hắn cũng không thả tiểu giao hay tiểu ngạc cùng với nó. Hơn nữa đại bằng điều kim giáp cương có tốc độ rất nhanh, nếu có bất kỳ biến động nào nó sẽ kịp thời cứu trợ. Những người chấp trưởng trận kỳ vây nhốt Tiêu Niên và bốn người vốn đã phải vất vả chống đỡ, hết sức khó khăn, chỉ mong đợi thiếu cung chủ thu thập Cát Đồng Húc trở về giúp đỡ. Tuy nhiên bọn họ không bao giờ nghĩ tới tình thế thay đổi nhanh đến mức không thể tin được. Một khắc trước họ vẫn còn đang phòng thủ và chịu đựng, vậy mà ngay sau đó, trong nháy mắt, thiếu cung chủ bị một quyền đánh chết. Không chỉ vậy, người đó khi giết thiếu cung chủ còn điều động hai điểm kim ánh sáng và một vệt lửa sáng như tia chớp bay về phía họ, khiến bọn họ sợ hãi đến mức hồn phách cũng như muốn bay mất. Tiêu Niên vốn tưởng rằng sau khi hai người hợp lực có thể tìm được cơ hội sống sót, nhưng không ngờ trong chớp mắt Cát Đồng Húc lại giết thiếu cung chủ. Không chỉ giết hắn mà còn đồng thời điều động hai pháp bảo cùng một con chim màu vàng để đánh giết và vây công bốn tu sĩ kim đan. Điều này khiến Tiêu Niên vô cùng kinh hoàng, suýt nữa đã hét lên. May mắn thay, dù sao Tiêu Niên cũng là một lão tổ kim đan trung kỳ, mặc dù vì lý do thừa kế mà không cao thâm về kiếm thuật, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn rất phong phú, tâm trí kiên định. Trong lòng giật mình, hắn lập tức phát huy toàn lực cuốn lên những đạo kiếm quang, không để bốn người có cơ hội trốn thoát. Bốn người kia vốn chỉ là tu sĩ kim đan sơ kỳ, chỉ dựa vào uy lực của trận kỳ mà tạm thời giam cầm Tiêu Niên, nhưng tình thế bây giờ đã nhanh chóng xoay chuyển, bọn họ muốn lập tức rút lui, nhưng Tiêu Niên đã toàn lực bạo phát, kiếm quang ảo ảo bay lên. Nếu bọn họ dám thu lại trận kỳ, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ bị kiếm quang cuốn vào, thân thể bị xé nát. Nếu không rời đi ngay, pháp bảo của Cát Đồng Húc cùng những loài chim vàng đã bay đến, e rằng bọn họ sẽ không còn cơ hội thoát thân. Trong lòng bốn người bắt đầu do dự, nhưng Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, Kim Long Ấn và đại bằng điểu kim giáp cương đã sắp tới, triệt để cắt đứt mọi cơ hội thoát thân của bọn họ. Tiêu Niên nhanh chóng ra tay, Kim Long Ấn biến thành kim kiếm, ánh sáng kim loại chớp qua, chỉ trong chốc lát, một vị tu sĩ kim đan bị cắt thành hai đoạn, thân thể tan vỡ. Đáng sợ nhất là đại bằng điểu kim giáp cương với móng vuốt sắc bén, một phát kéo một vị tu sĩ kim đan ra, nội tạng văng tứ phía, máu tươi bắn ra, cảnh tượng vô cùng kinh khủng, khiến người ta phải buồn nôn. Nhưng dọn dẹp sạch sẽ nhất chính là năm ly hỏa cầm phiến, nó biến thành một đám biển lửa, nhanh chóng thiêu cháy một vị tu sĩ kim đan, khiến hắn trở thành tro bụi. Khi đại bằng điệu kim giáp cương phối hợp với năm ly hỏa cầm phiến và kim long ấn giết liên tiếp ba vị tu sĩ kim đan, Tiêu Niên tự nhiên không rảnh rỗi, lập tức bay lên, xuất ra một đạo kiếm quang như cầu vồng, xoắn lấy một vị trong số đó, khiến hắn tan xương nát thịt, chết không thể chết thêm. Cát Đông Húc cũng không ngừng hành động, trong bóng tối, hắn treo hắc hồ lô sau lưng, hút lấy hồn phách của thiếu cung chủ và bốn vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, toàn bộ hồn phách đều bị cuốn vào trong. Sau đó, hắn lại thả ra kim cốt, hỏa xà tiên, biến thành mấy đạo ngòi lửa, cuốn lấy nhẫn chứa đồ, phi kiếm, tiểu cầm túi của thiếu cung chủ, cùng các túi chứa đồ và pháp bảo của những người còn lại, rồi thu toàn bộ vào trong túi của mình. Tiêu Niên thấy Cát Đông Húc hành động nhanh nhẹn, thu dọn tất cả đồ vật xong mà không hề trì hoãn, động tác cực kỳ thuần thục, như thể hắn là một chuyên gia trong việc này. Tiêu Niên không khỏi há hốc miệng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Quả thật, Cát Đông Húc vừa mới ra tay như lôi đình, tàn nhẫn mà sạch sẽ, phong thái của một bậc cao nhân có sức mạnh, khiến Tiêu Niên rất khó mà liên tưởng người vừa mới nhanh nhẹn quét sạch chiến trường với hình ảnh trước đây của hắn. Tiêu Niên sao có thể biết được Cát Đông Húc trước đây chính là dựa vào việc quét sạch chiến trường để phát tài. Hơn nữa, trong phòng thi hoàn, hắn nuôi đến 62 con cương thi, mỗi ngày tiêu tốn của cải không ít, hận không thể lấy một khối tử linh tinh chia làm hai mà dùng. Nay chiến lợi phẩm đã ở ngay trước mắt, đương nhiên phải nhanh chóng thu gom, động tác cũng đã thuần thục. Tuy nhiên, hành động này lại quá tham lam, hắn cũng đâu có để tâm đến những chuyện khác. Tiêu Niên dĩ nhìn cũng biết bốn người còn lại thì không sao, nhưng thiếu cung chủ của Tinh La Cung lại là người con nhà giàu chân chính, tu vi kim đan trung kỳ, lại sở hữu pháp bảo phi kiếm. Nếu đổi lại là hắn, Tiêu Niên cũng sẽ lập tức thu lấy chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, vì Cát Đông Húc vừa rồi đã biểu lộ thực lực quá mức kinh người, một trận đã tiêu diệt thiếu cung chủ và ba vị kim đan sơ kỳ lão tổ, khiến Tiêu Niên có chút bất an, cảm thấy có gì đó lạ lùng. Lão đạo Tiêu Niên, đa tạ đạo hữu cứu mạng. Nếu không có đạo hữu, Tiêu Niên nhanh chóng phục hồi tinh thần, liền vội vàng hành lễ cảm tạ Cát Đông Húc. Nhưng chưa dứt lời, một đạo kiếm quang đã xuyên qua không trung, bay thẳng tới từ trên trời. Kiếm quang từ xa lao đến, xé toạc không gian, tạo ra âm thanh cuồn cuộn như sấm sét. Từng trận cuồng phong nổi lên mạnh mẽ, vô cùng mãnh liệt. Kiếm quang xuyên qua không gian mà tới, như vô số ngôi sao xuyên qua vũ trụ, ánh sáng lóe lên vô cùng đẹp mắt, óng ánh huyền ảo. Thế nhưng Cát Đông Húc không thể chỉ nhìn vào vẻ đẹp ấy, hắn chỉ cảm nhận được khi kiếm quang lao đến, một luồng khí thế sắc bén mạnh mẽ theo đó tràn tới. Cương khí thế ấy mang theo sự tức giận tột cùng và sát khí vô hạn, khiến hắn có cảm giác như da đầu mình sắp nổ tung. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có bỗng nhiên dâng lên trong lòng, đó là Phi Hồng Lưu Tình Kiếm, pháp bảo truyền cung của Tinh La Cung. Người cầm kiếm chính là Tinh La Cung cùng chủ Tình Thiên Kỳ. Tiêu Niên tuy không quen biết thiếu cung chủ, nhưng cũng lập tức nhận ra người ngự kiếm lần này cùng thanh phi kiếm óng ánh rực rỡ kia, mặt hắn lập tức trắng bệch, vẻ hoảng sợ lộ rõ. Kim đan hậu kỳ lão tổ, chúng ta mau tách ra chạy trốn. Cát Đông Húc trong đầu lóe lên một ý nghĩ, gần như không kịp suy nghĩ, hắn liền lao vút lên lưng đại bằng điều kim giáp cương. Ngay lập tức, đại bằng điều vỗ mạnh cánh, giống như một tia chớp màu vàng xé toạc không trung, lao vút lên trời, bay vút với tốc độ cực nhanh. Tiêu Niên tự nhiên nhận ra rằng, dù Cát Đông Húc vừa rồi có thể dùng thế lôi đỉnh đánh chết thiếu cung chủ, nhưng nguyên nhân phần lớn là do thiếu cung chủ tính toán sai lầm và xuất kỳ bất ý. Thực tế, tuy hai người có thực lực chênh lệch, nhưng cũng không phải là quá lớn, chỉ là cùng một cấp độ sức mạnh mà thôi. Về phần hắn và thiếu cung chủ đều ở cùng một cấp bậc, tuy Tiêu Niên có chân nguyên pháp lực hùng mạnh hơn một chút, nhưng thiếu cung chủ lại có kiếm quyết lợi hại hơn hắn rất nhiều, vì thế hắn rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, Tinh Thiên Kỳ lại không giống như vậy. Hắn là kim đan hậu kỳ lão tổ, không chỉ mạnh hơn hắn một cảnh giới, mà phi kiếm của hắn còn là trấn cung bảo bối của Tinh La Cung, kiếm thuật cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với thiếu cung chủ. Có thể nói, thiếu cung chủ và phụ thân của hắn, Tinh Thiên Kỳ, căn bản không cùng cấp bậc sức mạnh. Vì vậy, đối với đề nghị và hành động của Cát Đông Húc, Tiêu Niên không cảm thấy bất ngờ, liền lập tức đỡ phi kiếm hóa hồng chạy ngược lại về phía Cát Đông Húc, trốn đầu cho thoát. Từ xa, một đạo thanh âm sắc bén như tiếng sấm rền vang đến. Ngay sau đó, một phi kiếm xuyên qua không trung, chia thành hai nhánh, một nhắm vào Cát Đông Húc, một nhắm vào Tiêu Niên. Đó chính là bí thuật phân kiếm quang của Tinh La Cung. Phi kiếm như những vì sao băng xẹt qua bầu trời, ánh sáng rực rỡ. Cát Đông Húc thấy phi kiếm lao nhanh như sao băng, trong lòng khẽ động, lập tức một tia kim quang từ đầu óc hắn bay ra, chính là kim long ấn hóa thành kim kiếm. Kim kiếm lao ra không phải để đối phó với Cát Đông Húc, mà là đón lấy một đạo kiếm quang đang bay thẳng về phía Tiêu Niên. Muốn chết! Một tiếng quát vang lên, ngay sau đó một bóng người xuất hiện trên bầu trời, đó chính là Tinh Thiên Kỳ, cung chủ Tinh La Cung, một nam tử thân hình cao lớn, gò má nhô ra, mũi ưng, đôi mắt sáng như kiếm, ánh nhìn sắc bén, trông vô cùng uy nghiêm, cùng một tiếng vang lớn vọng xuống, kim long ấn biến thành kim kiếm, đối diện với đạo kiếm quang bắn về phía Tiêu Điên, hai luồng kiếm quang giao nhau kịch liệt, kim kiếm vừa chạm, liền hóa thành một vệt kim hồng, như hoa rơi trên biển rộng, rồi lập tức biến mất không còn dấu vết. Còn đạo kiếm sáng kia bị kim kiếm chạm phải, lập tức lay động mạnh, kiếm quang như những vì sao băng rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp trên bầu trời. Tuy nhiên, sắc mặt Tinh Thiên Kỳ lại thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ rằng một kiếm này lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Đạo kiếm sáng của hắn bị đánh bại, không thể tiếp tục truy đuổi Tiêu Niên nữa. Chắc chắn là người đã giết con ta. Tinh Thiên Kỳ gầm lên, sát khí ngập tràn, đồng thời một đạo kiếm quang chói sáng bùng lên, bay vụt về phía Cát Đông Húc. Chính đạo kiếm quang từ trên người Cát Đông Húc bay ra, chính là Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm. Vừa bay ra, chúng lập tức tạo thành một trận pháp Cửu Cung Tuyệt Sát ngay giữa không trung. Tinh Thiên Kỳ trước đây vì một chút sơ ý đã cùng kim kiếm giao chiến trực diện, bỏ lỡ cơ hội giết chết Tiêu Niên. Lúc này y đã bắt đầu đề cao cảnh giác, muốn sử dụng kiếm thuật huyền diệu, không đối đầu với Cát Đông Húc nữa mà nhắm thẳng vào hắn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đã bày ra Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận bao vây khu vực sau lưng hắn. Dù cho kiếm thuật của Tinh Thiên Kỳ lợi hại đến đâu, y cũng chỉ có hai lựa chọn, một là vòng qua, hai là phá trận mà qua. Dù chọn con đường nào, thực tế cũng đều sẽ làm chậm lại thời gian. Tinh Thiên Kỳ là nhân vật tầm cỡ nào, khi thấy tình thế, lập tức hiểu ra dụng tâm của Cát Đông Húc. Sắc mặt y không khỏi thay đổi, nhanh chóng quyết định và lớn tiếng nói: "Bằng ngươi mà cũng muốn chống lại được bản cung sao?" Âm thanh của y vang vọng khắp trời đất. Phi Hồng Lưu Tinh kiếm đã xuyên vào Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận, hóa thành những tia kiếm sáng như sao băng, mạnh mẽ quét qua, liên tục hơn mấy lần. Dù Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận là kiếm trận mà Cát Đông Húc sở trường, nhìn trước mặt Kim Đan hậu kỳ lão tổ, trận pháp này thật ra không có gì đáng kể. Hơn nữa, chính thanh phi kiếm trong trận không phải là bảo vật lợi hại, chỉ có khi hợp lại mới có thể coi như huyền bảo. Trận pháp này căn bản không thể chống lại được sự công kích của Kim Đan hậu kỳ lão tổ với phi kiếm trấn cung. Trong nháy mắt, Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận đã bị phá vỡ, thậm chí cả chính thanh phi kiếm cũng đều xuất hiện những vết nứt, rơi xuống không trung. Tuy nhiên, Tinh Thiên Kỳ đã dùng pháp lực mạnh mẽ, mượn sức mạnh của Phi Hồng Lưu Tinh kiếm để phá hủy chúng. Phi Hồng Lưu Tinh kiếm phá trận mà ra, nhưng trung quy bị trì hoãn một chút. Đại bằng điều kim giáp cương với tốc độ cực nhanh, sau một thời gian trì hoãn, đã bay ra rất xa. Mặc dù Tinh Thiên Kỳ là lão tổ kim đan hậu kỳ cao quý, nhưng cũng không thể đuổi kịp. Tinh Thiên Kỳ nhìn về phía Cát Đông Húc, phương hướng hắn đã biến mất, sắc mặt âm trầm, sát khí bao phủ xung quanh. Một lúc lâu sau, Tinh Thiên Kỳ mới xoay người bay xuống đảo nhỏ. "Ta con a, xúc sinh, bản cung nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi." Rất nhanh, trên đảo nhỏ vang lên tiếng hét thê thảm, đầy oán hận. Trên biển rộng, một con đại bằng điểu màu vàng đang vươn cánh bay lượn nhanh chóng. Trên lưng đại bằng điểu, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, sắc mặt hơi trắng bệch, đôi mắt nghiêm nghị, trong ánh sáng có chút sợ hãi. Đến giờ, hắn luôn cho rằng thực lực của mình đã đủ để tự vệ trong đại động thiên, nhưng hôm nay, sau khi giao chiến với Tinh La Cung cung chủ Tinh Thiên Kỳ, hắn mới nhận ra thực lực của một lão tổ kim đan hậu kỳ căn bản không thể so với kim đan trung kỳ lão tổ. Một khi lão tổ kim đan hậu kỳ nắm giữ kiếm quyết lợi hại và pháp bảo mạnh mẽ, thực lực của họ càng thêm kinh khủng. Vừa rồi khi đối mặt với Tinh Thiên Kỳ, nếu như hắn có chút do dự, e rằng ít nhất phải hy sinh một vài đầu kim giáp cương mới có thể có cơ hội thoát thân. Thật không ngờ Tinh Thiên Kỳ lại lợi hại như vậy, ngay cả Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm của ta cũng bị hắn làm cho vô dụng chỉ sau mấy lần chạm trán. May mà lần này có đại bằng hỗ trợ, nếu không thì dù có đại động thiên, ta cũng chẳng thể bước vào, chỉ có thể bàn giao sinh mạng tại cái đảo nhỏ vô danh đó. Cát Đông Húc nghĩ lại những sự kiện đã qua, không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Khi Cát Đông Húc còn đang chìm trong nỗi sợ hãi, một đạo kim chỉ từ biển rộng vọt lên trời, sau đó bay thẳng vào mi tâm của hắn. Đó chính là lần trước khi hắn cùng Phi Hồng Lưu Tinh kiếm giao phong, rồi phải trốn vào biển khơi nhờ vào kim long ấn để bảo toàn tính mạng. Đối với việc kim long ấn quay trở lại, Cát Đông Húc không hề bất ngờ chút nào. Bên trong kim long ấn có một linh hồn kim long, giống như con rồng về với biển lớn, tự nhiên sẽ không bị chìm xuống đáy biển. Không chỉ vậy, linh hồn kim long còn liên kết với tâm thần của hắn, cho dù hắn trốn về Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, linh hồn kim long vẫn có thể cưỡi theo kim long ấn mà tìm đến Thiên Trụ Sơn. Tuy nhiên, nếu tình cảnh hiện tại để Tinh Thiên Kỳ và Tiêu Niên thấy được, e rằng bọn họ sẽ phải ngạc nhiên đến mức mắt rơi khỏi hốc và bảo có thể tìm được chủ nhân. Điều này đối với họ vốn chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ được chứng kiến. Sau khi thu hồi kim long ấn, Cát Đông Húc dùng thần niệm tiến vào bên trong linh hồn kim long đang nắm giữ, tinh thần có chút mệt mỏi, ánh vàng trên người cũng mở đi phần nào. Linh hồn kim long khi điều khiển kim long ấn giống như tu sĩ thao túng pháp bảo cũng phải tiêu hao năng lượng, tu sĩ tiêu hao chân nguyên pháp lực, còn linh hồn kim long tiêu hao hồn lực. Vừa rồi linh hồn kim long một mình đối mặt với một chiêu kiếm quang của thiếu cung chủ, mặc dù đã ổn nhưng không chỉ tiêu hao hồn lực có hạn mà còn phải gọi ra một tia bản nguyên ký ức chiến đấu trong mình. Chính vì vậy kiếm thuật của nó mới có thể nâng cao đến mức một kiếm xuất ra có thể cản được một đòn phi hồng lưu tinh kiếm. Tuy nhiên chính cái kiếm đó đã khiến hồn lực của linh hồn kim long bị tổn hao rất nhiều. Kiếm này uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với thiếu cung chủ. Nếu không phải giờ đây hồn lực của nó đã được ngưng luyện và cường đại hơn rất nhiều, thì đổi lại trước đây chỉ sợ chiêu kiếm này đã khiến ý thức của nó bị xóa bỏ lần thứ hai. Nhìn thấy kim long hồn có vẻ uể oải, rõ ràng là bị tổn thương, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng vươn tay sờ đầu nó. Tuy vậy Cát Đồng Húc hiểu rằng tất cả những điều này đều xứng đáng. Chân nguyên pháp lực của Tây Miên mạnh mẽ hơn nhiều so với thiếu cung chủ, bên cạnh đó đạo thuật và kiếm quyết của y cũng rất lợi hại, rõ ràng là một tu sĩ kim đan trung kỳ có đạo hạnh rất sâu. Một khi Tiêu Nghiên phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả, thực lực sẽ tiến thêm một bước, thậm chí có thể chạm tới ngưỡng cửa kim đan hậu kỳ. Nếu vậy Tinh La Cung sẽ có thêm một đối thủ mạnh mẽ. Cát Đồng Húc đã kết thù với Tinh La Cung, kẻ thù của Tinh La Cung càng nhiều đối với hắn càng có lợi, vì vậy Cát Đồng Húc mới thả ra kim long ấn chặn lại một chiêu kiếm quang của phi hồng lưu tinh kiếm. Động tác này vừa để cứu Tiêu Nghiên, vừa là để tính toán cho chính mình. Chủ nhân, tiểu kim không sao đâu, chỉ bị tổn thương một ít hồn lực. Người hãy dùng hắc hồ lô thu lấy hồn phách luyện hóa cho ta phục dụng, ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, trận chiến này đã giúp ta rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, khi ta hiểu rõ thêm về đạo lý, kiếm thuật của ta sẽ tiến bộ nhanh chóng. Đến lúc đó, thiếu cung chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Kim Long Hồn cảm nhận được sự quan tâm của Cát Đồng Húc đối với nó, liền đưa đầu qua lại trên tay hắn, nhẹ nhàng nói: vậy thì tốt. Hắc hồ lô luyện hóa hồn phách cần thêm một chút thời gian. Người trước cứ tìm hiểu về chuyến kiếm đấu kỳ diệu này, chờ khi hồn phách được luyện hóa xong, ta sẽ lấy hồn lực ra và cùng ngươi phục dụng. Cát Đồng Húc nghe vậy, liền yên lòng, lần nữa vỗ nhẹ lên đầu Kim Long Hồn, rồi rời khỏi Kim Long Ấn. Sau khi bước ra khỏi Kim Long Ấn, hắn nhìn xung quanh, thấy mọi thứ chỉ toàn là biển rộng mênh mông, không khỏi khẽ cười khổ. Hóa ra đại bằng điểu bay với tốc độ cực nhanh, trước đó hắn chỉ lo lắng Tinh Thiên Kỳ đuổi theo, gấp gáp thúc giục đại bằng điểu bay trốn. Tuy nhiên, đoạn đường này bay mạnh mẽ, hắn cũng không biết đã bay đến đâu. May mắn là, dù bay suốt mấy canh giờ, dù lệch hướng, lạc đường, nhưng nghĩ đến đại động thiên không thể quá xa, chỉ cần tìm được một đạo tu hành sĩ, hỏi thăm một chút là có thể biết phương hướng. Nhưng mà, Tinh Thiên Kỳ lợi hại như vậy, nói gì thì nói, Tinh La Cung chắc chắn không phải là một thế lực nhỏ như Quát Thương Sơn đại động thiên, mà Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa thì lại càng là môn phái lớn mạnh. Con trai của Tinh Thiên Kỳ chết rồi, chắc chắn hắn sẽ không dừng lại, nhất định sẽ dẫn người đi tìm kiếm. Dù Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa có thể bỏ qua, nhưng Quát Thương Sơn đại động thiên là nơi ta nhất định phải đến. Nếu không cẩn thận để Tinh Thiên Kỳ phát hiện, e rằng lúc đó chẳng dễ dàng gì thoát khỏi. Xem ra lý do cũng hợp lý, hay là trước hết tìm một nơi xa một chút để chuẩn bị cho việc đối phó với 12 đầu ngân giáp cương vượt qua thiên kiếp. Trong thời gian này ta cũng cần phải cân nhắc chiến lược với một cương thi để chiến đấu. 20 đầu ngân giáp cương trải qua hai lượt thiên kiếp, kết hợp với chín trận, chắc hẳn có thể cùng Kim Đan hậu kỳ lão tổ đánh một trận, chí ít là có thể bảo vệ tính mạng. Vừa lúc tiểu kim cũng có thể trong khoảng thời gian này nghiên cứu kiếm thuật. Cát Đồng Húc nhìn xung quanh, thấy mình đã lạc mất phương hướng, dù có chút phiền muộn nhưng rất nhanh chóng quyết định. Sau khi xác định được phương hướng, Cát Đồng Húc liền ra lệnh cho đại bằng điều bay về phía không phải là Phúc Địa Thanh Ngọc Đàn hay đại động thiên Quát Thương Sơn, mà là một phương hướng khác. Cát Đồng Húc vốn là người cẩn trọng, huống hồ với gốc gác hiện tại của hắn cũng không cần phải vội vàng chạy đến đại động thiên để mạo hiểm. Trước đây hắn nóng vội chỉ vì lo lắng cho Ngô Di Lỵ và không hiểu rõ đại động thiên, nhưng sau trận chiến tại đảo nhỏ vô danh, hắn chợt nhận ra ngoài kia đầy hiểm nguy và thực lực của hắn chưa đủ, vì vậy hắn phải ổn định trận tuyến trước. Chính vì thế chuyến bay này kéo dài suốt một ngày một đêm. Với tốc độ của đại bằng điểu, hắn đã rời xa Thanh Ngọc Đàn và Quát Thương Sơn rất nhiều. Đến lúc này Cát Đồng Húc mới thu hồi đại bằng điểu, rồi không vội vàng cưỡi mây đạp gió quan sát cảnh vật dưới chân, tìm kiếm một nơi thích hợp để tìm tu. Qua nửa ngày, Cát Đồng Húc mới tìm được một hòn đảo. Hòn đảo này nằm trong vùng biển rộng lớn, cách nơi hắn đang ở ít nhất vài vạn dặm. Không chỉ vậy, hòn đảo này rất âm u, khí độc mù mịt, ngoài những loài sinh vật như rắn độc, lầy dính vật nào có thể sống được ở đây, huống chi là con người. Cát Đồng Húc bay vòng quanh hòn đảo, đồng thời phát ra thần niệm để quan sát kỹ lưỡng. Quả nhiên, hòn đảo này không có bóng dáng người sinh sống. Trong lòng hắn không khỏi mừng thầm, hắn muốn rèn luyện cương thi, giúp chúng nhanh chóng độ kiếp, mà xung quanh đây lại không có hòn đảo nào, đảo này lại vắng vẻ, hơn nữa còn là nơi âm hàn, rất thích hợp cho mục đích của hắn. Đối với chứng khí độc hại bao phủ, Cát Đông Húc không hề lo ngại. Là một luyện đan sư, hắn có thể chế tạo các loại đan dược cứu mạng, thậm chí là những loại đan dược có thể tăng cường tu vi hoặc phá hủy tu vi của người khác. Những loại khí độc này làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn? Ngược lại, đây lại là cơ hội để hắn thu thập những dược liệu độc đáo mà bình thường rất khó tìm. Hạ xuống đảo, Cát Đông Húc tìm một nơi có âm sát và hàn khí nặng nề nhất, rồi thả toàn bộ cương thi ra. Hắn cho chúng vừa hấp thụ hắc sát tinh trong không khí âm sát hàn khí, vừa để chúng hòa mình vào thiên nhiên và để chúng hòa mình vào thiên nhiên và khí lạnh âm hàn của đất trời. Cát Đông Húc quan sát bọn cương thi tận hưởng không khí mới mẻ này, rồi mới có thời gian lấy nhận chứa đồ ra để kiểm tra những thứ hắn thu được trong chuyến đi này. Cát Đông Húc trước tiên kiểm tra lại túi chứa đồ của 6 vị tu sĩ kim đan sơ kỳ. 6 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ tuy xuất thân từ Tình La Cung, nhưng túi đựng đồ của họ cũng tương tự, không khác gì so với các kim đan lão tổ ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Mỗi người đều cất giấu hơn 1000 khối tử linh tinh, tổng cộng lại là 7000 khối tử linh tinh. Ngoài tử linh tinh ra, còn có một ít linh đan, linh dược, quặng mỏ, mấy quyển thẻ tre, phi kiếm huyền bảo và 4 cây trận kỳ. Vì cương thi mỗi ngày đều phải tiêu hao một lượng lớn hắc sát tinh, đặc biệt là ngân giáp cương, một khi muốn đột phá thành kim giáp cương, cần phải tiêu hao một số lượng hắc sát tinh rất đáng sợ. Một đầu ngân giáp cương trải qua 2 lượt thiên kiếp sẽ tiêu hao gần 1500 khối tử linh tinh. Cát Đông Húc chuẩn bị cho 12 đầu ngân giáp cương tiếp tục trải qua thiên kiếp, chí ít cũng cần đến 18000 khối tử linh tinh. Do vậy, tử linh tinh chính là tài nguyên tu hành mà Cát Đông Húc hiện giờ cần nhất. Về phần những vật phẩm khác, tuy rằng chúng có chút giá trị, nhưng Cát Đông Húc hiện tại không quá để tâm. Sớm muộn gì hắn cũng phải tìm cách đổi thành tử linh tinh hoặc thưởng cho môn nhân đệ tử. Tuy nhiên, chỉ có 4 cây trận kỳ là khiến Cát Đông Húc cảm thấy hứng thú. Một mặt là vì hắn đang nghiên cứu trận pháp, mặt khác vì 4 cây trận kỳ này do 4 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ nắm giữ. Nếu sử dụng đúng cách, có thể vững vàng giam giữ một vị kim đan trung kỳ lão tổ, ngăn không cho hắn trốn thoát. Thực sự có chút huyền diệu và uy lực. Chỉ tiếc rằng 4 chiếc túi chứa đồ bên trong không có gì liên quan đến trận kỳ này. Cát Đông Húc muốn sử dụng trận kỳ này, không thể thiếu phải tìm cách tế luyện nó, sau đó cẩn thận nghiên cứu để phát huy hết uy lực của nó. Lúc này, Cát Đông Húc không vội vã nghiên cứu 4 cây trận kỳ, mà lại lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ của thiếu cung chủ. Chỉ cần nhẹ nhàng xóa đi cấm chế trên chiếc nhẫn, Cát Đông Húc liền dùng thần niệm thăm dò vào trong đó để kiểm tra. Khi nhìn vào, dù Cát Đông Húc đã gặp không ít đồng tiền lớn, nhân vật, nhưng cũng không khỏi giật mình trước không gian bên trong nhẫn chứa đồ của thiếu cung chủ, nơi chất đầy tử linh tinh cao ngất như núi. Chiếc nhẫn chứa đồ này có không gian lớn hơn nhiều so với nhẫn chứa đồ của Mạc Huyền, rộng đến 5 km², độ cao gần 100 m. Nếu không phải trong nhẫn không thể chứa vật sống, thì chắc chắn có thể nuôi dưỡng cả một đội quân ở trong đó. Thậm chí nếu là thực vật cũng không thể tồn tại lâu trong nhẫn chứa đồ này, thời gian kéo dài một chút sẽ khiến chúng chết đi, không thể cấy ghép nữa. Vì vậy, dù không gian của chiếc nhẫn này rất lớn, nó chỉ có tác dụng lưu trữ mà thôi. Một khi đã dùng đủ, việc lưu trữ vật phẩm lớn cũng không còn ý nghĩa gì. Mặc dù choáng váng trước không gian rộng lớn này, Cát Đông Húc vẫn nhanh chóng hướng ánh mắt vào đống tử linh tinh chất đầy bên trong. Cát Đông Húc đại khái đếm qua một lượt, tổng cộng có 80000 khối tử linh tinh. Tài sản như vậy, nếu xét về mặt quyền lực, nếu Cát Đông Húc bị loại ra, thì đây tuyệt đối sẽ là người giàu có nhất ở Thiên Trụ Sơn, vượt qua nhiều phú hào khác. Xem ra, những nơi lớn như đô thị, người thực sự giàu có và dân chúng bình thường có sự chênh lệch tài sản rất lớn. Còn những nơi nhỏ, tuy có khoảng cách, nhưng sự phân hóa vẫn không quá lớn. Cát Đông Húc vừa đếm tử linh tinh vừa suy nghĩ trong lòng. Với 80000 khối tử linh tinh này, cộng với số của bản thân hắn và một ít kim đan sơ kỳ tu sĩ khác, Cát Đông Húc có trong tay tổng cộng 10000 tử linh tinh. Ngoài ra, số tử linh tinh còn sót lại từ việc chế luyện hắc sát tinh lên đến 4000 khối. Như vậy, Cát Đông Húc rốt cuộc có một số tài sản khá dồi dào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có hơn 10000 tự linh tinh nuôi 62 đầu cương thi, khi toàn bộ chúng trở thành kim giáp cương, mỗi năm sẽ tiêu hao đến 60000 khối tự linh tinh, chưa kể đến sự gia tăng tiêu hao do thực lực của cương thi phát triển. Nếu không có số tài sản này, trong lòng Cát Đông Húc thật sự sẽ cảm thấy lo sợ. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Cát Đông Húc tiếp tục kiểm tra các vật phẩm còn lại. Những vật phẩm khác đều không có gì đặc biệt, chủ yếu là một số lục phẩm linh đan, quặng mỏ, thẻ tre, thẻ ngọc và các thứ linh tinh. Một tu sĩ bình thường khi nhìn thấy lục phẩm linh đan tự nhiên sẽ coi đó là chí bảo, nhưng Cát Đông Húc bản thân đã là lục phẩm luyện đan đại sư, cho nên không mấy để ý đến lục phẩm linh đan, mà lại đặc biệt chú ý đến những thẻ tre và thẻ ngọc. Thiếu cung chủ kiếm thuật rất huyền diệu, Cát Đông Húc cũng muốn nghiên cứu thêm. Chỉ tiếc rằng ngôi sao phân kiếm quang quyết chính là bí thuật không truyền ra ngoài của Tinh La Cung. Ngoài cung chủ có ghi chép lại bí thuật này, những người khác chỉ có thể truyền miệng cho nhau mà không có bản ghi chép, để tránh bị các môn phái khác phát hiện. Vì vậy, Cát Đồng Húc lật xem các thẻ tre và thẻ ngọc ấy, nhưng không thấy được ngôi sao phân kiếm quang quyết, chỉ tìm thấy một số pháp thuật và công pháp tu hành khác. Những pháp thuật và công pháp ấy thực ra cũng khá tốt, nhưng vì Cát Đồng Húc có tầm mắt cao, cho nên không mấy quan tâm. Ngược lại, có một môn đạo pháp tên là Bách Cổ Hóa Thần Quyết, khiến Cát Đồng Húc hơi có chút hứng thú. Trước đây, thiếu cung chủ đã điều động phệ kim hóa huyết long mỹ dày đặc kéo đến, có khả năng gặm nhấm các pháp bảo hệ kim, có thể hóa huyết nhục, thậm chí ngay cả tiêu niên một kim đan trung kỳ lão tổ cũng phải thúc giục kim đan chi hỏa để miễn cưỡng chống lại. Uy lực của nó quả thật rất lớn. Hắn đã giết thiếu cung chủ rồi, liền thu luôn chiếc túi gấm nhỏ mà thiếu cung chủ dùng để nuôi dưỡng phệ kim hóa huyết long mỹ. Nếu có thể kích hoạt những dị trùng này, đây sẽ là một sự trợ giúp rất lớn, thậm chí có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Tuy vậy, Cát Đồng Húc lại không biết cách đuổi trùng, vì vậy hắn tìm kiếm thẻ tre và thẻ ngọc. Ngoài việc muốn tìm kiếm kiếm quyết huyền bí của thiếu cung chủ, hắn cũng muốn tìm phương pháp đuổi trùng. May mắn thay, mặc dù kiếm quyết không tìm thấy, nhưng phương pháp đuổi trùng mà thiếu cung chủ sử dụng lại được mang theo bên mình. Cát Đồng Húc tìm thấy Bách Cổ Hóa Thân Quyết ở phía sau, trong lòng không khỏi vui mừng, liền cẩn thận lật xem. Sau khi xem qua, khuôn mặt Cát Đồng Húc không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên và phấn khởi, đồng thời cũng lộ ra chút suy nghĩ. Quả thật, Bách Cổ Hóa Thân Quyết có vài điểm tương tự với Thái Âm Luyện Thi Thuật. Thái Âm Luyện Thi Thuật chia thành 3 bước: chọn thi, luyện thi và khống thi. Còn Bách Cổ Hóa Thân Quyết lại chia thành 3 bước: chọn dị trùng, nuôi dưỡng dị trùng và điều khiển dị trùng. Thái Âm Luyện Thi Thuật đơn giản là luyện hóa và thao túng vật chết, trong khi Bách Cổ Hóa Thân Quyết lại yêu cầu luyện hóa và thao túng vật sống. Tuy nhiên, những sinh vật này gần như không có linh trí, ngoại trừ việc có sinh mệnh và cần ăn uống, ngủ nghỉ, thực tế chúng chẳng khác gì cương thi, thậm chí còn kém hơn cương thi. Những cương thi mà ta nuôi bây giờ ít nhất đã mở ra một chút linh thức, cũng coi như có một mức độ thông minh nhất định, chứ làm sao những con trùng này có thể sánh kịp. Trong túi gấm này có phệ kim hóa huyết long nĩ, có thể tiết kiệm công sức trong việc chọn lựa dị trùng. Nếu không, theo như ghi chép trong Bách Cổ Hóa Thân Quyết, để tìm được và bồi dưỡng một con trùng vương mạnh mẽ, không chỉ cần may mắn mà còn phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực. Việc nuôi dưỡng thì lại khá đơn giản, theo ghi chép chỉ cần có huyết nhục và một số vật phẩm có thuộc tính kim là có thể làm được. Càng nhiều huyết nhục, khi huyết càng dồi dào, hiệu quả càng tốt. Nếu theo cách này để luyện nuôi thì máu thịt của ta hẳn là vật cực kỳ bổ dưỡng cho phệ kim hóa huyết long nĩ. Nghĩ đến việc mình tu luyện bất diệt đế thể, huyết khí vô cùng dồi dào, Cát Đồng Húc không khỏi bật cười. Tuy nhiên, sau khi cười xong, hắn lập tức nghĩ đến trong nhẫn chứa đồ của mình còn cất giấu một con thị huyết ma diêu trưởng thành, thân thể cao lớn, cùng với gần 200 lít tinh huyết còn thừa lại. Thị huyết ma diêu toàn thân chứa đựng tinh hoa năng lượng cùng huyết nhục, đặc biệt là tinh huyết bên trong tích tụ năng lượng càng mạnh mẽ. Điều này hoàn toàn khác biệt với các tu chân nhân sĩ, phần lớn tinh hoa của họ chuyển thành chân nguyên pháp lực. Thân thể mặc dù cũng đầy khí huyết dồi dào, nhưng không thể so sánh với thị huyết ma diêu. Câu hỏi duy nhất là liệu phệ kim hóa huyết long nghĩ có thể chịu đựng được huyết nhục của thị huyết ma diêu hay không. Nếu có thể, nó chắc chắn sẽ là vật đại bổ đối với họ. Cát Đồng Húc thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn không tự chủ dừng lại trên chiếc túi gấm nhỏ. Chọn lựa này, thiếu cung chủ đã giúp ta làm rồi. Việc luyện nuôi này, như phệ kim hóa huyết long nghĩ có thể chịu đựng huyết nhục của thị huyết ma diêu, tạm thời không cần lo lắng, chỉ còn việc điều động thao túng là xong. Nghĩ vậy, Cát Đồng Húc mỉm cười, sờ cằm rồi rơi vào trầm tư. Thái Âm Luyện Thi Thuật là biến thi thể thành pháp khí, dùng tinh huyết của bản thân khắc vào bùa chú pháp ấn, đồng thời chế tác một pháp khí khác cũng dùng tinh huyết để khắc họa, sau đó thông qua pháp khí này để điều khiển cương thi. Còn Bách Cổ Hóa Thân Quyết điều động pháp tắc cần dùng tinh huyết của bản thân để nuôi dưỡng trùng vương, đồng thời dùng thần niệm để an ủi nó, giao lưu với nó, cuối cùng cùng nó hình thành cảm tình mới có thể thu phục được trùng vương, rồi từ đó thông qua nó mà điều khiển số lượng khổng lồ những con dân của nó, nói chính xác hơn là con cái của nó. Nói như vậy, đứng lên, trùng vương này ngoài tác dụng sinh sôi đời sau còn tương đương với pháp khí thao túng cương thi. Trong luyện thi, ta muốn điều khiển những phệ kim hóa huyết long nghị kia, nhất định phải trước tiên thu phục trùng vương. Tuy nhiên, trùng vương đã bị thiếu cung chủ thu phục từ trước, ta nghĩ lại từ đầu mà thu phục e là không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, theo phương pháp trong Bách Cổ Hóa Thân Quyết, còn cần dùng tinh huyết của chính mình để nuôi dưỡng nó, lại còn phải ngày đêm dùng thần niệm để an ủi nó, giao lưu với nó. Tinh huyết của ta mỗi giọt đều rất quý giá, làm sao có thể cứ thế mà lãng phí vào chuyện này. Hơn nữa, ta đâu có thời gian mà quấn quýt với nó, giao lưu tình cảm cho được. Thôi, không cần lo nghĩ nhiều, ta sẽ trực tiếp đánh vào thần trí của nó một sinh tử phù ấn. Nếu nó không chống đỡ nổi sinh tử phù ấn đó, thần thức nhỏ bé của nó sẽ bị xóa sạch, biến thành một cái xác chết di động, không còn khả năng điều khiển con dân nữa. Lúc đó, ta chỉ việc phá hủy cái túi gấm này, phệ kim hóa huyết, long mỹ cũng sẽ không còn vấn đề gì. Ngược lại chúng còn có thể trở thành công cụ lợi hại cho ta. Cát Đông Húc sờ tầm, trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi quyết định xong. Sau khi quyết định, hắn lập tức dùng thần niệm mạnh mẽ xóa bỏ cấm chế trên túi gấm nhỏ của Tiên Anh lão tổ, đem nó ra tế luyện, rồi tiếp tục dùng thần niệm thăm dò vào bên trong túi gấm. Túi gấm nhỏ này không biết chế luyện món đồ gì, nhưng bên trong lại tỏa ra một luồng tức giận, một luồng tức giận âm hàn và đục, khá giống với tình trạng của Cát Đông Húc lúc này đang ẩn nấp trên hòn đảo nhỏ. Nó không thích hợp cho những sinh vật khác sinh sống, ngược lại rất thích hợp cho một số loài sâu bọ sinh hoạt. Không gian bên trong túi gấm này không lớn, chỉ đủ để một gian phòng nhỏ, trong đó chật chội, tối tăm và đầy những con phệ kim huyết long kiến bò lồm ngổm, khiến Cát Đông Húc nhìn vào cảm thấy một nỗi sợ hãi. Ở giữa gian phòng này có một khu vực rộng rãi hơn. Khu vực rộng lớn này nằm ngang là một con phệ kim huyết long kiến, nhưng con kiến này không giống như những con kiến rồng bình thường, nó có kích cỡ tương đương với một con chim sẻ. Đặc biệt trên đỉnh đầu nó có một chiếc vòi giống như sừng rồng, mơ hồ tỏa ra một luồng uy lực như rồng. Tuy nhiên so với long uy của kim long hồn thì khác biệt rõ rệt, không thể so sánh được. Con phệ kim huyết long kiến này liên kết tâm thần với thiếu cung chủ, lúc này đang trong trạng thái mệt mỏi, buồn bã và u rũ, như thể đã biết chủ nhân của nó bỏ rơi mình. Cát Đông Húc nhìn thấy dáng dấp của con kiến rồng này, không khỏi cảm thấy vui mừng. Mặc dù sinh tử phù ấn của hắn rất huyền diệu và lợi hại, nhưng cũng có những hạn chế. Thần thức của những sinh vật mạnh mẽ, nếu không cam tâm tình nguyện, thì rất khó để hắn dùng sinh tử phù ấn mà ép buộc chúng. Còn nếu thần thức quá yếu, mặc dù có thể cưỡng ép đánh vào, nhưng nếu không chịu nổi, thần thức sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Cát Đông Húc muốn thông qua kiến rồng vương để thao túng phệ kim hóa huyết long nhĩ, tất nhiên không muốn để kiến rồng vương trở thành ngớ ngẩn. Ban đầu, Cát Đông Húc lo lắng rằng côn trùng có thần thức quá yếu, thậm chí khó có thể nhận ra, vì vậy không thể thừa nhận được sinh tử phù ấn. Tuy nhiên, khi gặp kiến rồng vương có biểu hiện cảm tình, rõ ràng là qua quá trình tỉ mỉ bồi dưỡng của thiếu cung chủ. Kiến rồng vương so với phệ kim hóa huyết long nhĩ bình thường đã khác biệt, thần thức của nó mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của Cát Đông Húc. Với niềm vui mừng lớn, Cát Đông Húc không chần chừ liền mở chiếc túi gấm nhỏ ra, thả phệ kim hóa huyết long nhĩ vương ra ngoài. Sau đó hắn dùng một đạo pháp lực để ổn định nó, không nói gì thêm mà dùng một giọt tinh huyết dẫn dắt vẽ sinh tử phù ấn, rồi đánh vào phệ kim hóa huyết long nhĩ vương trong hải thức. Ngay khi sinh tử phù ấn vừa đánh vào, phệ kim hóa huyết long nhĩ vương lập tức biến hóa, kích thước của nó phình lên gấp 10 lần. Một bóng dáng hư huyễn của kiến rồng cũng mơ hồ hiện ra, lật nhảy trong không gian. Bóng dáng hư huyễn này tỏa ra uy lực của long, càng lúc càng mạnh mẽ. Khi sinh tử phù ấn vừa nhập vào phệ kim hóa huyết long nhĩ vương, Cát Đông Húc liền lập tức thiết lập liên hệ với nó. Mọi biến hóa của phệ kim hóa huyết long nhĩ vương đều nhanh chóng được Cát Đông Húc nhận ra. Đây là chuyện gì? Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy khó hiểu. Sinh tử phù ấn chính là một loại ngoại lai cưỡng ép xâm nhập, chỉ có thể gây tổn thương cho phệ kim hóa huyết long nhĩ. Vậy mà tại sao nó lại không hề bị thương, mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn? Dù Cát Đông Húc là người có kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy biến hóa của phệ kim hóa huyết long nhĩ, hắn vẫn không khỏi ngẩn ngơ, khó có thể lý giải trong chốc lát. Hắn không thể hiểu được tại sao sinh tử phù ấn của mình lại không làm tổn thương thức hải của nó, thậm chí không xóa đi thần trí của nó, mà lại giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn. À, đúng rồi, trên người phệ kim hóa huyết long nhĩ có một vệt long uy. Bây giờ long uy đó dường như càng ngày càng mạnh mẽ. Liệu có phải nó mang trong mình huyết mạch của long tộc, và ta vừa lúc đã dung hợp một tia bản nguyên long hồn? Chính vì thế, khi ta dùng sinh tử phù ấn, nó không chỉ không bị tổn thương, mà ngược lại còn nhận được lợi ích. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Cát Đông Húc bỗng nhiên nghĩ ra một khả năng. Sau khi nghĩ tới điều này, hắn liền cẩn thận quan sát phệ kim hóa huyết long nhĩ. Quả thật, trên người nó có tỏa ra một tia long uy, tuy còn rất yếu và hỗn tạp, nhưng nếu không phải vì thần thức của hắn rất mạnh, lại quen thuộc với khí tức long tộc, thì thật khó mà nhận ra được. Hơn nữa, hắn còn phát hiện trên đầu của phệ kim hóa huyết long nghĩ có một đôi tua vòi hình san hô, giống hệt với chiếc sừng rồng trên đầu của kim long hồn. Lúc này, Cát Đông Húc mới xác nhận suy đoán của mình. Xem ra con phệ kim hóa huyết long kiến này quả thực mang trong mình huyết mạch long tộc, không trách gì mà trong tên nó có chữ long. Tuy nhiên, thân thể chân long khổng lồ như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng được rằng một con tiểu động vật bé nhỏ lại có thể mang trong mình huyết mạch long tộc. Sau khi xác nhận suy đoán của mình, Cát Đông Húc nhìn con phệ kim hóa huyết long kiến vương có kích cỡ tương đương với chim sẻ. Hắn lại nghĩ đến những con phệ kim hóa huyết long kiến khác trong túi gấm, tuy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại càng khiến hắn cảm thấy không thể nào tin nổi.